Bạn đang nghe truyện Cô Giáo Phương, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.yekmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 11 đến 20. Phần 11, cậu ta học đến tầm chiều thì đột nhiên có điện thoại gọi. Cường nhấc máy, alo, gì đó mày, bên đầu dây bên kia rủ rỉ gì đó Phương nghe không được. Chỉ nghe Cường trả lời, thôi, tao không đi đâu, tao còn học bài. Rồi câu ta lại ngừng vì hình như bên kia đang cười gì đó. Cường hơi bực quát, đụ mẹ, học bài thì học bài, mắc gì bây cười, tao đéo đi đâu. Tiếp tục giọng bên kia đầu dây như thuyết phục cậu ta. Phương nghe Cường dịu giọng xuống và tiếp tục đàm thoại khá lâu. Lúc thì cậu ta cờ ờ, lúc thì nói, vậy hả, vẻ rất hào hứng. Đến lúc gần kết thúc cuộc điện thoại, cô nghe Cường nói, vậy chờ tao đi, tao tắm rửa thay đồ đã. Phương thấy không tiện tò mò việc riêng của cậu học trò nên chẳng dám hỏi thăm gì. Cô vẫn như con ong chăm chỉ mút lấy mật từ dương vật của Cường. Cậu ta nói với cô, thôi, hôm nay học đến đây thôi, em về đây. Phương không khỏi ngạc nhiên khi nghe Cường nói vậy. Bình thường hổng rầy khi đi học, nếu không ngủ lại chỗ của Phương thì cậu ta về nhà cũng khá trễ. Học xong rồi, ăn cơm chung với Phương rồi chịch cô cho đã mới chịu lết về. Nay nghe cậu ta bảo vậy, cô buộc miệng, ơ, sao sớm vậy, hi hi, sao lại hỏi anh vậy, chẳng phải mọi khi em cứ, đừng mà, chả mong anh về sớm. Phương nghe nói vậy, cô biết mình bị, hớ. Cô vội bò ra khỏi gầm bàn, đứng lên mắc cỡ nói, a, đâu, đâu có gì, tại em ngạc nhiên thôi, thiệt vậy sao? Anh học chỗ em hơn 2 tuần nay, lần đầu tiên thấy em hỏi anh vậy đó nha, sao, bộ giờ, mê anh rồi hả? Ghiền hàng anh sao? Nói đi. Làm gì có, anh nói bậy bạ gì vậy, em đâu có ý đó. Cường nắm tay cô Phương giật mạnh, bắt cô quay mặt lại nhìn mình. Cậu ta thấy gương mặt Phương hồng hào, nũng nịu. Nếu không biết chắc Cường cũng nghĩ cô nhỏ tuổi hơn cậu nhiều nữa là người khác. Nhìn Phương bữa nay bị cậu chọc quê sao đáng yêu đến lạ. Cường tính chọc cô nữa nhưng tự nhiên dương vật cậu ta giật giật, ham muốn được nện cái vẻ đáng yêu của cô giáo mình ngay. Phương cứ ngó xuống đất, nhìn quanh quanh. Mắt thi thoảng liếc liếc dương vật thẳng tưng của Cường, thứ mà chưa giờ cậu ta cứ bắt cô ngậm, bú. Cường buông tay, vuốt mái tóc cô rồi bất ngờ nói nhỏ nhẹ, đừng lo, anh nói vậy chứ cũng chưa về liền đâu, chịch cái đã, hôm nay chưa ra cái nào mà, giờ về liền sao được. Phương im lặng, mặt đỏ hồng, mắc cỡ không dám nói gì. Cường tiếp, nào, giờ chịch đi, hôm nay anh cho em lựa đó, thích anh chịch tư thế nào? Cường hỏi, đồng thời nâng cầm cô lên chờ cô trả lời. Nhưng cô cứ im lặng, mặt đỏ lựng. Cường phì cười, cậu ta bảo, con gái con nứa gì mà, giờ này mà con mắc cỡ, thôi khỏi nói gì nữa, thích tư thế nào thì nằm ra cho anh đi, lẹ đi, anh hứng rồi nè. Nói rồi cậu ta bỏ tay. Phương đứng đó tần ngần, Cường phải giục 2-3 lần nữa cô mới chịu nghe. Từ hôm bị cậu ta hiếp dâm đến giờ, cô cứ như con rối trong tay cậu ta, Cường nói sao cô nghe vậy chứ có dám ý kiến gì đâu. Hôm nay được Cường cho phép, tự nhiên cô lại chẳng biết phải làm sao, Phương mắc cỡ lắm nhưng cuối cùng cũng bắt đầu. Cô không đi lại giường mà trước sự ngạc nhiên của cậu học trò, cô bò ra trên sàn nhà. Cô Phương quỳ gối theo tư thế của loài chó, cặp mông bành ra sau như mời mọc. Cường đứng đó che miệng cười ngất, cái dáng uyển chuyển thế bò ra nhìn mới đã. Cậu ta biết tại sao cô lại thích tư thế này, vì lúc đó dương vật Cường đâm sâu vào tử cung hơn, như thế chắc cô thích hơn. Hôm nay khác mọi ngày, Cường nhẫn nhơ bệ vệ như ông Hoàng. Cậu ta lại gần, quỳ gối sau đít của Phương. Cường nắm cọng dây nhỏ xíu chạy lọt khe đít của cô sang một bên. Âm hộ Phương lộ ra đỏ loe, nước nôi dư giả nên chẳng cần màu mè. Cường chỉ cầm thấm nước cho đầu dương vật ướt tí xíu nữa là chơi được ngay. Phương quay lại, thấy Cường thì buộc miệng, ơ anh, sao không? Phương tính nói tiếp nhưng Cường trừng mắt cái là cô giật mình. Cô quay lại không dám nhìn ngược về phía cậu ta nữa. Nhưng Cường vẫn ôn tồn nói, hết bao rồi, cái hồi nãy là cái cuối cùng rồi, yên tâm, lát anh bắn ra ngoài, không sao. Cường thấy cô Phương gục đầu xuống sàn chờ đợi, chắc là không dám ý kiến chi hết nữa. Cậu ta bắt đầu kê dương vật vào cửa mình cô Phương. Cường dùng tay chỉnh hai chân cô lại cho vừa tầm với cậu ta, xong đâu đó, bằng một động tác dứt khoát và nhanh gọn, cả cái dương vật dài của Cường thọc lúc tới bẹn. Lập tức ngập sâu trong âm hộ cô Phương. Cường đâm mạnh làm cô chỉ kịp kêu cứ một tiếng rồi gục mặt xuống sàn. Cậu ta sờ đùi cô, thấy toàn thân cô Phương sởn gai ốc. Chắc cô thích cậu ta chơi kiểu này thiệt, người cô cứ uốn éo, thở hổn hển khi Cường bắt đầu nắc. Cậu ta nghĩ đúng, vì tư thế này làm âm hộ cô Phương được lèn chặt, cảm giác lồng Phương siết chặt cây hàn của Cường, hơi ấm hai bên chan hòa với nhau. Cô lúc nào cũng vậy, chẳng dám rên rỉ lớn tiếng, hai hàm răng cứ cắn chặt, cứ gầm gừ như con mèo hoang. Cường cười mỉm chi, rồi đột nhiên theo thói quen, cậu ta vỗ đít cô cái bát. Phương cứ lên, đầu hất lên, mái tóc dài bung xõa nhìn rất thích thú. Cô rên tư, đau, rồi kềm lại, Cường phát thêm mấy cái nữa, vừa hỏi cô, đau nhưng thích không, Phương cứ ư ư, nhưng im lặng không trả lời. Cường đánh mạnh nữa, hỏi dồn, sao lại im lặng, nói mau, trả lời anh, không đánh chết bây giờ. Phương không dám để Cường lớn tiếng, sợ tiếng ồn truyền ra xa, cô cố nén, trả lời, một câu trả lời theo địa vị cô là nhục nhã, nhưng đó là sự thật trần trụi, ư, thích, thích nhiều không? Nói mau, thích, nhiều, ha ha, có thế chứ, ui da, mà cứ vỗ đít em bằng tay thế này cũng đau ghê, nắc mấy cái, chợt Cường nhìn thấy cây thước hồi nãy cậu làm rớt xuống bàn. Cường với tay chụp cây thước nhựa, dùng nó phát vào đít cô nghe chan chát. Cường thích thú nói, đánh vậy đỡ đau tay, nè, phạt nè, á, đau em, anh làm gì vậy? Cô ngoái lại, kêu lên khi thấy Cường cầm cây thước nhựa, phạt cái tội cô giáo hư, biểu cởi đồ mà cứ mặc đồ, phạt nè. Cường thích thú, đánh đít cô mạnh, lần nào rõ lần đó. Tay Cường cứ đánh, hông cậu ta đẩy mạnh, mấy cú làm Phương muốn nhào nhào về phía trước luôn. Cô quỳ đó, chịu đựng sức nặng của cậu ta đang thúc tới mình. Cây thịt của cậu ta đâm phầm phập trong người cô, trong khi cây thước nhựa quái quỷ xâm hại vùng mông của cô. Cô rên rỉ, đau, hu hu, đau em, anh nhẹ tay thôi. Cường coi vậy chứ cũng biết chuyện, cậu ta không đánh vào xương mà đánh vào phần mềm ở mông của Phương thôi. Cái thước vụt vào đít nghe chan chát cho đã tai, chứ chắc cũng không làm cô đau nhiều. Cường thích chí hỏi, sao hả? Mai mốt nói sao nghe vậy? Biết chưa? Hu hu, biết rồi, đừng đánh em nữa, dừng đi, đau quá, Cường thấy nãy giờ chơi cũng đã nên vứt câu thước đi. Tay vào đó, tay cậu ta nắm lấy mông của Phương, tăng thêm lực nắc vào lồng cô. Phương chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân mình sẽ trụy lạc, sẽ có hành động dâm ô như vậy với chính học trò mình, nhưng đó là sự thực, hôm nay cô đang quỳ bò ra sàn nhà, cho một cậu học trò ôm lấy mông mình đập dồn dập dương vật vào trong người cô. Cây thịt của Cường bơm phầm phập. Cậu ta ôm chặt lấy eo lưng Phương, hai tay luồn dưới bụng cô bóp chặt cặp vú đang thòng xuống. Cường thoáng rùng mình, khi biết mình sắp xuất tinh, cậu ta nói vào tai cô, bữa nay tập uống tinh trùng anh nha. Phương chưa kịp nói gì, chắc cũng không kịp để phản đối cậu ta nữa. Cường đẩy cô ra, chạy lên đầu, nắm lấy cầm Phương nghiêng sang một bên. Cường quỳ một chân, một tay cầm dương vật, đẩy vào miệng cô. Phương ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy dương vật theo ý cậu ta. Cường nắm đầu cô, đập mạnh mạnh cái vào hạ bộ mình. Cậu ta có vẻ thích thú, ngửa cổ gào lên khoái cảm. Cô Phương vẫn mút chùng chục, cô ngước cặp mắt xinh đẹp nhìn cậu học trò trong phút giây cực khoái. Cường sững lại, người run bắn lên. Cậu ta cắm sâu dương vật trong miệng cô, phóng tinh ào ạt, Phương ú ớ, cố đẩy người cậu ta lùi ra nhưng không nổi. Từng dòng tinh nóng hổi bắn vào miệng, cô không còn cách nào khác phải nuốt lấy. Cổ họng vuốt ừng ực từng cái. Mắt Phương nhắm tịt, lần đầu trong đời thưởng thức sữa chuối của đàn ông. Đến khi Cường thỏa mãn rút dương vật khỏi miệng cô thì Phương ho sù sụ, đầu cúi gầm, cảm giác dần dợn đến mắt ói. Một chút tinh dịch, cộng nước miếng trào ra, chảy nhễ nhại xuống sàn. Cường ngồi gần, vỗ lưng cô động viên. Nào, ngoan đi cho quen, uống cho khỏe, hi hi hi. Phương chẳng dám phàn nàn tiếng nào, chẳng dám la mắng gì Cường nữa, sợ chọc giận cậu ta thêm. Khi cô ngoan ngoãn vậy, Cường lại dịu dàng, cậu ta ôn tồn, lúc đầu nó không quen, em ráng nuốt, bữa sau là thích hà. Cường vuốt ve Phương mấy cái rồi nhìn đồng hồ. Phương thấy hình như cậu ta đang gấp. Có vẻ như Cường bận việc thật, Phương thấy cậu ta đứng lên, không nói nữa đi vào nhà tắm suối nước ào ào. Phương ngồi đó, cố vuốt ngực để cảm thụ cái vị tinh dịch của cậu ta. Cường nói vậy chứ Phương thấy cái vị tẩm lợm, nuốt vào là muốn ói rồi. Không biết mai mốt sẽ ra sao đây. Cô ngồi một chút rồi đứng lên, đi lại bàn sắp xếp lại sách vở, cho vào ba lô của Cường. Đến khi cậu ta tắm rửa xong quay trở ra thì đã thấy Phương chuẩn bị sẵn áo thun và quần lửng để ở trên giường. Cường thích thú sự chu đáo của cô. Cô giáo của cậu ta thiệt hiền dịu, dâm thì dâm đấy nhưng cũng có vẻ đảm đang nữ tính quá đi mất. Thấy cậu ta vội, cô còn giúp cậu ta mặc áo vào cho nhanh. Phương đưa ba lô cho Cường đeo thì cậu ta nói, thôi em cứ để đây, anh đi sinh nhật thằng bạn rồi lát tối trở lại. Cô Phương không nói gì, chỉ cúi và gật đầu. Cường vuốt vội mái tóc ướt rồi quay đi. Cô Phương đi theo cậu ta ra đến cửa để khóa cửa lại. Cường ra khỏi nhà, không quên quay lại hôn môi cô một cái rồi nheo mắt nói, ăn cơm rồi ngủ sớm đi, để cửa đó tối anh về, mình chịch tiếp, chịu không? Phương chẳng nói gì, chỉ mắc cỡ, gật gật cái đầu. Cường đi được vài bước, chợt nghe cô gọi với lại, anh, nhớ mua, bao cao su chứ gì, anh nhớ mà, yên tâm. Cường vẫn bước đi nhưng vẫy tay vọng lại, cậu ta đi khuất, cái dáng mất hút sau cầu thang. Phương nhìn theo bóng cậu học trò, đến khi rời khỏi khu tập thể mất hút trong tầm mắt mới quay vào nhà. Phần 12, Cường đi rồi là cô Phương đóng kín cánh cửa phòng mình, chỉ đóng hờ lại thôi chứ không khóa từ bên trong, chỉ cần đẩy ngang nhẹ là mở cửa ra được, hồi nãy Cường dặn cô vậy mà. Không có cậu ta, làm phiền Phương thoải mái làm mấy công việc nhà thường nhật, cô loay hoay soạn bài. Chuẩn bị giáo án cho ngày mai, nấu cơm, rồi ăn cơm. Không khí căn phòng nó tĩnh mịch, lặng thinh đúng y như cái hồi mà cô mới chuyển về. Cũng lạ, hơn 2 tuần nay nhiều khi Phương hơi ức chế, ức đến muốn khóc vì cái sự xâm lược của Cường vào không gian riêng tư của cô. Cậu ta hỗn láo, mất dạy từ đâu chạy vào hiếp dâm cô xong thì chớ, còn lì lợm ở lại bắt cô dạy học, còn liên tục lạm dụng tình dục cô, nghĩ lại thiệt là quá đáng lắm. Lẽ ra Phương nên báo công an còng đầu cậu ta cho rồi, mà lẽ ra lúc này cô không nên nhớ cậu ta đến vậy. Căn phòng này dường như đã quen với sự trịch thượng của cậu ta, bữa nay không có ai ra lệnh, Phương ngồi ăn cơm một mình ảm đạm cũng thấy mất cả ngon, Phương cởi đồ, vào tắm rửa. Nhìn đồng hồ thấy cũng tối rồi, cô cứ ngóng ra cửa như chờ ai đó. Phương không mặc đồ nữa mà để nguyên như vậy. Cô giăng mùng. Tắt đèn rồi nằm trên giường, chìm vào bóng đêm. Hôm nay trời không có trăng, không có ánh sáng chiếu qua ngạch cửa, len lỏi vào nhà, bên ngoài mùng, tiếng mũi kêu vo ve như chỉ tìm cách chui vào căn cô. Xứ U Minh này quả chẳng hổ danh là mũi kêu như sáo thổi. Không gian tối tăm, tiếng mũi kêu như tiếng ru, Phương cứ đập thình thịch, chả biết chừng nào Cường mới về, cậu này hơn 2 tuần nay ăn ở với cô chưa nghe nói chuyện cậu ta đi chơi. Bữa nay đi về sao mãi giờ chưa thấy. Cậu ta không biết có nói xạo không, đi ăn sinh nhật gì mà lâu vậy. Phương từ im lặng, chán chường, rồi chờ đợi, ngóng trông, rồi bực bội, dỗi hờn, thôi mặc kệ cậu ta, muốn về thì về, không về thì cứ đi đâu cho khuất mắt. Phương nhắm mắt hiếp lại, bạn đang đọc truyện cô giáo Phương tại nguồn, http://truyenset.vip/co/ngang-giao-ngang-phương, thằng Miên bị 2-3 thằng cặp kè hai bên. Đẩy hắn ta sóng xoài ra đất. Cả người hắn ta trần truồng, dương vật còn thẳng tưng ướt nhẹp giữa hắn. Hắn chỉ hai thằng ma cô chửi, má, tao đưa tiền rồi mà, sao đéo cho tao chơi, nhỏ con gái nằm trong phòng, nãy giờ đang mặc lại quần áo. Mặc dù vẫn chưa chỉnh tề, tay che, tay mặc quần áo đứng sau thằng ma cô, chỉ hắn ta chửi, đụ mẹ, đưa có 100.000 hà, mà chơi cả tiếng đồng hồ đéo chịu ra, cặc thì như cặc ngựa. Đâm đau chết mẹ, muốn lũng tử cung luôn, đéo cho mày chơi nữa. Miên muốn chửi lại nhưng hai thằng ma cô hai bên dữ quá, cứ hầm hè nhỏ con gái. Khách trong nhà trọ túa ra xem cái dáng của nó cứ sầm xì. Hai thằng ma cô đợi nhỏ con gái mặc đồ xong thì dông mất tiêu. Miên nhìn quanh, vơ cái áo với cái quần cục của mình mặc vào rồi cũng lủi mất. Dương vật nó cứ quậy tưng trong quần, nãy giờ chịch con đĩ kia hoài mà nó lì lợm không chịu ra. Miên mặc quần vào đi một đoạn mà nó cứ đội lên, mắc cỡ muốn chết. Thằng Miên tên thật là Thạch Đa Ra, hắn là người Khmer nên người ta hay quen gọi hắn là Miên. Hắn làm thuê cho một chủ trại tôm, lâu lâu thèm lên thị trấn kiếm gái chơi. Ba má hắn chết hết, hắn ở có một mình, không nhà không cửa. Hắn đi làm thuê làm mướn, trông chừng đầm tôm cho một chủ trại tôm, rồi ngủ ở đó luôn. Tiền công xá không bao nhiêu, Miên ăn nhậu cũng hết nên thành thử lúc nào cũng trên răng. Bên dưới là nguyên cái cù lẳng. Hắn chừng 20 tuổi, thân hình đen đúa trông khá lực lưỡng, môi dày, tóc quăn đặc trưng của đồng bào Khmer. Tài sản lớn nhất của Miên chắc chỉ có cây hàn. Con nhỏ hồi nãy nó tả cũng gần đúng, lúc Miên hứng lên, hàn của hắn dài, gân máu nổi lên trông chẳng khác chi cặc ngựa. Vậy mà sinh lý hắn thì cao, bữa nào ngủ mà không sụt cặp ra thì hắn chịu không nổi. Bữa nay tưởng chơi đĩ là sang, là ngon rồi, ai dè chưa đâu đến đâu làm hắn cũng bực bội lắm. Miên lững thững định về chỗ đầm tôm nhưng giờ này đã khuya, xe cộ chẳng có đâu ra, đi bộ thì không cách nào rồi, đành kiếm cái xó nào lủi đại vô nằm chờ mai trời sáng vậy. Xứ U Minh này mũi mòng nhiều lắm, nhưng da hắn dày chắc cây kim của mũi cũng chịu thua. Nói vậy thôi chứ hắn không ngủ ngoài trời được, một hai con mũi thì không sao, cả bầy bu lại hắn cả đêm chắc hắn cũng lên đường. Miên đi đến mỏi chân thì thấy một dãy nhà cao cao. Bên ngoài rào chẳng có bảo vệ gì cả nên Miên thoải mái đi vào. Cái này nhìn giống khu nhà tập thể lắm, chắc hắn vào đây kiếm đại chỗ nào chui vô ngủ thôi. Miên đi vòng vòng, nhẹ nhàng từ tầng 1 trở lên. Mấy tầng kia phòng đóng kín mít, ánh đèn trong phòng rọi ra là Miên biết ở trỏng có người. Miên đi lên chỉ thấy có tầng 4 là tắt đèn tối thui. Nghĩ vậy cũng có lý, ngủ càng cao càng ít mũi. Miên đi vòng coi có phòng nào không có người ở không, nếu không thì nằm đại ngoài hành lang cũng đỡ. Hắn đi từng phòng, coi coi thì thấy phòng nào cũng có ổ khóa ngoài. Miên lầm bầm chửi trong miệng, không lẽ bữa nay hắn xui đến vậy sao trời? May sao đi đến căn phòng cuối dãy thì không thấy khóa ngoài, bên trong cũng chả có đèn đuốc gì, chắc chả có ai. Miên nhìn quanh rồi nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa. Cửa không khóa nên Miên đẩy một cái là mở ra. Bên trong phòng tối om, hắn lách vào phòng định hình một chút mới nhìn rõ. Miên thấy lạ, phòng này không có vẻ như không có người ở, sao ban đêm lại chẳng khóa gì hết, hắn nhìn quanh coi có ai trong phòng không. Phòng không có gì, trên giường có giăng mùng hình như có ai nằm ở trỏng. Miên rón rén đi lại xem cho kỹ. Lại gần, Miên gần như sững sờ khi nhận ra trên giường bên trong mùng là một thân hình con gái trần truồng cực kỳ khêu gợi đang nằm, cô gái ngủ rất say. Dường như không biết đến sự có mặt của Miên lúc này. Trời đêm nay không trăng, tối thui nhưng nhờ nãy giờ toàn đi và nhìn trong bóng đêm thôi nên Miên nhìn cũng khá rõ. Phòng này có người không thể tá túc quá đêm được rồi. Miên nhón chân định quay ra nhưng hai mắt hắn cứ nhìn thân hình khiêu gợi kia. Hai chân hắn giờ như bị đổ bê tông, chả bước gì được. Miên nuốt cái ực, cho trôi đi thứ nước miếng đang chực trào ra, dương vật quái quỷ của hắn thì khỏi nói. Đội lên một khúc trong cái quần cục ngay tức khắc. Trời ơi, ai đẻ ra mà đẹp mà nhìn thấy cưng, thấy muốn đủ quá trời. Con nhỏ hồi nãy nó ra giá Miên còn trả giá lên xuống vì tiếc tiền. Còn cô gái ngủ trong mùng này, chịu cho Miên chịch, giá nào Miên cũng phải đi kiếm tiền nạp cho cô ta. Miên hơi rối chả biết phải làm sao. Mà làm sao đi nữa, đủ mẹ, nãy giờ hắn thèm đủ lắm rồi. Nhìn thấy cô gái này ngủ khá say, Miên nhất quyết phải làm gì đó mới được. Mặc kệ cái cửa phòng vẫn đang mở hé nãy giờ khi hắn lách vào, Miên vén mùng rồi gọn gàng chui vào giường. Cô gái trong giường nằm ngửa nhưng khép nép ở nửa giường trong nên Miên lách vào nằm nửa giường ngoài gọn lõm. Cô gái kêu gợi kia nằm kế bên, hơi thở vẫn đều đặn, Miên hơi hồi hộp, tim hắn đập thình thịch, một cảm giác nôn nao rất khó tả. Miên hít một hơi dài, liều lĩnh choàng tay qua ôm lấy cô gái. Người cô ta mát rượi, da thịt láng mịn vô cùng. Hơi thở đều, tóc sực mùi xà bông thơm phức, gió luồn vào nhà không bao nhiêu, không gian hơi nóng vậy mà ôm cô gái da mát lạnh. Trời tối thui, Miên quay sang hôn lên má cô gái, rồi hít thiệt sâu, cho cái mùi thơm đó chạy vào phổi mình, càng nhiều càng tốt. Đủ má, cái mùi gái đẹp, hít vào là phê rồi, bàn tay hắn run run sờ nhẹ lên vú cô, hắn bóp nhẹ, ôi nó bự, mà nó săn chắc quá. Vú vầy bóp mới đã tay đây nè, niềm ao ước bấy lâu của hắn. Hắn mân mê nắng bóp không ngừng hai bên vú, tay còn lại Miên vuốt ve chân rồi vuốt từ từ lên trên, hắn vuốt ve đùi cô, làn da của rất là mịn không khác gì da trẻ con. Hai bàn tay hắn không ngừng hoạt động trên cơ thể cô gái. Máu trong người Miên sôi sùng sục, mới đầu hắn bóp còn nhẹ, sau hứng quá hắn bóp cho đã, cô gái nằm im một hồi thì bỗng nhiên lay người. Miên giật mình đến thót tim khi cô gái đưa tay lên chụp bàn tay đang bóp vú cô của hắn. Nhưng may cho Miên, cô gái không mở mắt, vẫn nhắm ghiền đôi mắt, cô nói nhỏ, anh về rồi hả, trời đất, phải thiệt không trời. Miên không thông minh lắm nhưng hắn đoán chắc cô gái đang lầm hắn với ai đó. Miên không dám nói gì, nhân thể hắn bóp tiếp, tay kia vẫn sờ tiếp cô gái và hắn vẫn giữ im lặng. Cô gái khẽ run rẩy người, thôi mà, anh phá quá đi, ngủ đi anh, mai còn đi học nữa, nghe nổi dịch không cơ chứ, thiệt không thể chịu nổi nữa. Giọng cô gái này sao dễ thương quá đi mất, làm máu trong người thằng Miên càng ngày càng nóng. Hắn bỏ hai tay đang ôm cô gái ra rồi bò xuống bên dưới chân của cô ta. Mới đầu Miên hôn lên bàn chân của cô, vừa hôn hắn vừa liếm, hắn tiếp tục hôn lên cổ chân, bắp về, hôn hết chân bên này đến chân bên kia. Vừa hôn vừa liếm một cách chậm rãi, thằng Miên như muốn tận hưởng những cảm giác của đêm nay một cách trọn vẹn. Hồi nãy tốn tiền đi chơi gái mà chả đâu ra đâu làm nó hãy còn hận lắm, giờ ở đâu tự nhiên lại ra cái vận may này, Miên không thèm suy nghĩ, hắn phải chộp lấy cái vận may ngàn năm có một này, biết sau này khi nào mới tự dưng hên như vậy. Người con gái đang mê man trong cơn ngủ, nửa say nửa tỉnh đó dĩ nhiên là cô Phương. Hồi nãy lúc đi Cường có dặn cô để cửa đừng khóa nên khi đi ngủ cô có khóa lại đâu. Cô nằm chờ cậu ta miết rồi ngủ thiếp đi hổng hay, chừng mơ màng tỉnh dậy thì đã thấy bàn tay sờ soạn người mình rồi. Mấy hôm ở với Cường, cậu ta luôn tắm trước khi ngủ rồi để đèn toilet sáng suốt đêm luôn thay cho đèn ngủ. Bữa nay cô quên mở đèn toilet, thành thử ra nhà cửa tối thui. Hôm nay trời không trăng nên nhìn không thấy gì, mắt cô thì lờ mờ nhưng cô đoán cái kiểu dâm dục, bốc hốt lia chia kia chỉ có Cường mà thôi. Cậu ta đi như vậy thì cô Phương phải mừng vì không có ai làm phiền mới đúng lẽ, nhưng không hiểu sao tối nay cô cứ thấp thỏm, rồi khi thấy cậu ta về cô lại hơi hờn dỗi một chút, kiểu như cái hờn của người vợ có chồng đi nhậu khuya chưa về vậy. Cô nằm im, hơi phản ứng nhẹ thôi, để cho cậu ta muốn làm gì thì làm, cô không thèm hay, thằng Niên hôn dần lên đùi của cô. Ánh sáng hạn chế, chỉ có thể cảm thụ qua xúc giác sự tiếp xúc gần gũi làm cho Miên thêm phấn khích. Cô Phương đi ngủ đâu có mặc quần áo chi đâu, nằm đó như con cá nằm trên thớt chờ thằng bán cá như Miên muốn chặt sao thì chặt vậy. Hắn ta liếm vô háng cô, Miên lại nuốt nước miếng cái ực, lồn cô thiệt đẹp, sạch sẽ, chắc được chăm sóc thường xuyên, Miên nhìn thấy cưng quá chừng. Hai mép thịt trơn tru, chỉ có một nhúm lông trên mu lồn. Hắn ta dạng hai chân Phương ra một chút, rồi cúi mặt vô sát hơn nữa, đưa vô mũi hít hít, cái mùi không có khắm khắm, khai khai như nhỏ gái hồi nãy Miên chơi mà thoang thoảng hương gì đó nồng nồng. Miên thử xoa ngón tay vào mép, cha mẹ ơi, nước từ đâu rịn ra liền tức thì. Cô nằm im, nhưng mông nảy lên một cái khi ngón tay Miên chạm vào khe thịt, hắn ta đoán chắc cô gái này thích hắn làm vậy, hay cái người mà cô ta nghĩ hắn đang làm, thích làm như vậy. Kệ, không nghĩ lôi thôi. Miên le lưỡi ra rồi đặt lên âm đạo mà liếm, có vị hơi bùi bùi, nồng nồng. Hắn thích thú liên tục đánh lưỡi của mình lên âm đạo của cô, mấp mấp môi mình lên hai bên mép thịt lòi ra bé tí. Nước nhờn rỉ ra, Miên quét lưỡi liếm hết, nuốt ừng ực như người chết khát lâu ngày. Càng liếm Miên thấy nước nhờn chảy ra nhiều hơn, bôi trơn cho cái lỗ, tim thằng Miên đập thình thịch. Giờ làm gì tiếp đây? Nãy giờ hắn chỉ thử làm sơ sơ cái cô gái này thôi. Đến khi cô ta phát hiện thì bỏ chạy cũng không muộn. Giờ đã tới mức này, không lẽ lẳng lặng bỏ ra khỏi giường rồi bỏ đi sao? Không được, hắn không chịu nổi. Cô Phương nằm trên nghe dưới hai chân mình sột soạt, như kiểu tình nhân cô đang cởi áo hay cởi quần vậy. Chắc là Cường liếm tí xíu rồi hứng đây mà. Hôm nay cậu ta hôn cô lạ hơn thường bữa, môi cậu ta chà sát hơn, mới đầu cô hơi xót xót, nhưng sau sự ma sát chắc làm cơ thể cô thích, ra nước nhiều thì chắc cậu ta ưng lắm. Miên cởi cái áo thun ra cho đỡ nóng, còn cái quần cục hắn vẫn mặc, hắn móc dương vật ra từ một bên ống quần, cây hàn của hắn như cái dùi cui, nãy giờ cứng ngắc không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Hắn quỳ bẹp, banh hai chân cô Phương ra hai bên, Miên cầm dương vật mình cạ cạ lên người cô gái. Hai tay bóp vú cô, môi hắn ngậm lấy núm vú của cô mà bú nhẹ nhẹ. Vừa hôn, vừa liếm, vừa nắn bóp vú, Miên cũng vừa chà sát dương vật của mình lên da thịt của cô. Một loạt những động tác giao hợp của hắn chắc làm cho cô gái kia đã ngất ngây, Miên đoán vậy, vì hắn thấy cô ta cứ ôm lấy đầu hắn, xoa xoa đầu hắn. Cô Phương thấy hình như tình nhân cô đang chuẩn bị nhét dương vật trở lại, nãy giờ cô không biết cậu ta có mang bao cao su vào chưa, cô không nghe cái tiếng sột soạt thì chắc cậu ta không xé bao rồi. Lúc nãy cô có dặn là nhà hết bao cao su rồi mà chắc cậu ta quên mua. Thôi kệ, cô không nhắc nữa, có gì mai uống thuốc. Hoặc chút nữa cậu ta bắn ra ngoài cũng hổng sao. Mà Phương thấy Cường có vẻ thích cô ngậm rồi uống tinh trùng của cậu ta, không chừng lát nữa Cường cũng bắt cô làm vậy. Phương nghĩ đến mọi giả thiết mà thấy người mình râm ran. Dương vật thằng Miên lúc này cứng ngắc và nóng hổi, hình như nó thèm muốn được nằm bên trong người của cô gái kia lắm vậy. Miên biết làm như vậy là nguy hiểm, nhưng hắn không kìm nổi bản thân mình nữa, đành nhắm mắt đến đâu hay đến đó vậy. Hắn dạng chân cô gái ra rộng hơn, rồi gác hai chân lên hai bên đùi của mình. Miên chỉ thẳng dương vật hướng về phía âm đạo của cô rồi tìm đường đút vào. Hắn đút vào chậm chậm để tận hưởng cảm giác khi dương vật đi vào trong âm đạo. Ôi trời đất ơi, lồng cô gái này bóp quá, hắn nhét vào rất khó khăn dù lỗ lồn đã trơn nhợt rồi. Vòng âm đạo siết lấy dương vật hắn, bị cây hàn của hắn làm nong ra. Dương vật Miên nổi tiếng to lớn đó giờ làm hắn cũng mắc cỡ chả dám tỏ tình ai. Hắn nghĩ đến đi chơi gái mà gái làng chơi còn sợ thì gái bình thường nhìn thấy dương vật hắn chắc xỉu luôn. Âm đạo cô gái cố mở ra siết chặt lấy hàng của hắn. Cô gái đột nhiên rên rỉ, ui da, sao tự nhiên kỳ vậy? Cường ơi, sao thốn thốn, dương vật Miên hơi dài, chắc đâm đến đâu trong người cô gái kia luôn rồi. Cô ta giang tay cố ôm Miên nhưng hắn ta sợ nếu áp mặt lại gần mặt cô gái thì có thể cô ta sẽ nhận ra nên hắn chỉ thẳng người thôi. Cô gái kia quằn quại, phản ứng không kiểm soát được, khi dương vật đã nằm hết bên trong, Miên thở vào thấy ấm áp vô cùng. Lồng cô gái này tuyệt quá, hắn cứ muốn yên vậy trong âm đạo của cô ta mãi. Nhưng hông của hắn không nghĩ vậy, nó bắt đầu rung và nhịp ra vào, mỗi lần nhấp trong cái âm đạo chật chội này là mỗi lần sướng, âm đạo cô gái mở ra rồi khép vào đều đặn theo từng điệu nhịp của hắn. Khoái cảm lan truyền khắp người, tay chân cô gái cồ quạng nắm giường chiếu. Có khi muốn ôm lấy Miên nhưng hắn không cho. Miên nhịp lúc đầu hơi khó, nhưng được cái càng nhịp nước nhần càng ra nhiều hơn làm ướt toàn thân dương vật cho mấy lần sau nó trơn tru hơn, cho hắn có thể nhịp nhanh hơn. Miên được cái sức trâu, ba cái chuyện chịch gái này hắn có thể chịch mấy tiếng đồng hồ mà không hề hấn gì. Hắn nắc nhanh và rất mạnh, tiếng bành bạch của da thịt chạm vào da thịt vang lên trong đêm khuya. Cô gái hình như sướng lắm mà không dám rên, cố nén tiếng rên rỉ, chỉ kêu ư ư. Nhưng lúc sau Miên làm cho cô ta không chịu nổi nữa phải rên lên thành tiếng. Miên nhịp chừng 5 phút là cô gái kia giật mồng, liên tục, nhìn cái kiểu uốn éo của cô ta, Miên nghĩ chắc cô ta bắt đầu đã xuất khí rồi. Nhỏ gái hồi nãy Miên đụ cho xuất khí 2-3 lần, chắc cô ta mệt nên nổi khùng, kêu ma cô ra đuổi hắn đi. Cô gái kia là gái làng chơi mà còn vậy, nhỏ này bữa nay chắc chỉ có chết trong tay Miên thôi. Miên thấy cô gái kia phản ứng cồ quạng. Hắn nghĩ chắc cô không nhận ra đâu. Hắn không kềm nữa, hắn cúi người xuống cho cô ta ôm lấy hắn. Hắn hôn lên môi, cảm thụ tiếng rên trong họng của cô gái cũng ôm lại hắn, sờ soạng thân hình hắn. Ôm hôn hắn một hồi tự dưng cô gái đang nhắm mắt bỗng mở trừng trừng. Dù là tối tăm nhưng ở khoảng cách gần vậy, cô ta vẫn nhìn thấy mặt hắn được. Cô gái trừng mắt bảo, ừ, không phải, anh là ai vậy? Miên không thèm trả lời trả vốn, biết đã bị lộ. Hắn ôm chặt lấy cô, đập mạnh cây hàn vào hắn cô, cố gắng khống chế cô, nhưng cô gái giãy giụa khá mạnh khi nhận ra hắn. Có lẽ lúc ôm hắn, sờ soạng thấy cơ bắp của hắn, cô ta nhận ra điều gì rồi mở mắt ra nhìn để xác nhận. Cô gái cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng chống cự cơn sướng đang làm cho cơ thể cô mềm nhũn ra, cố dùng bàn tay đẩy thân hình cơ bắp của hắn ra trong tuyệt vọng. Anh bỏ tôi ra, đừng mà, dừng lại, đừng, dừng lại. Cô ta kêu làm Miên nghe thành đừng dừng lại luôn mới hài cơ chứ. Cô gái không la lớn như Miên sợ lúc nãy mà rên nhỏ, chắc cô ta bị hắn chịch quá làm la lớn không nổi luôn. Cô ta chỉ cố đẩy hắn ra nhưng Miên mạnh hơn cô gái nhiều, lực cô ta sao bì với hắn được. Cô gái giãy giụa, vùng vẫy một hồi thì giật người mạnh. Miên thấy hai mắt cô ta lờ đi, cô ta ôm cứng lấy hắn. Chỗ đầu khất Miên thấy có gì đó chảy mạnh từ trong âm đạo của cô làm mát cả dương vật hắn. Miên đoán chắc cô gái lại xuất khí rồi, nãy giờ hai bên giằng co nhau, cơ thể cô ta gồng lên dữ quá. Miên thấy cô ta giật giật, mắt lộn trong cũng hơi sợ. Hắn cắm dương vật đó, ôm lấy cho cô thở mạnh, cảm thụ cơn nứng. Hắn lay người cô gái, này, cô gì đó ơi, có sao không vậy? Bất ngờ, cô gái gồng hết sức bình sinh, đẩy một cái làm hắn văng sang một bên giường. Quá bất ngờ, Miên bị đẩy đau điếng. Cô gái tung mùng chạy ra ngoài. Cô ta cố kêu nhưng tiếng kêu bị nhỏ do hơi mệt. Miên bị đẩy đau, cả đêm nay cứ chơi gái nửa chừng là bị cục hứng làm Miên giờ phát khùng. Hắn nhủ thầm, đụ má, rồi tung mùng chạy ra theo cô gái. Cô gái kia chạy đến cửa, chưa kịp ra đến hành lang thì bị hắn nắm được tóc, giật mạnh. Miên giật cái bất tử làm cô gái bị ngã nhào ra đất. Cô Phương đau lắm nhưng vẫn cố nhóm dậy chạy thì liền bị hai cái tát như trời giáng ngã lăn ra sàn. Hồi bữa Cường nó cũng hiếp dâm cô nhưng chưa bao giờ hành hung cô mạnh tay như vậy. Cô Phương nằm sấp ở trên sàn và thổn thức khóc. Cặp mông trắng hồng nõn nà của cô cũng run run theo những tiếng nấc nghẹn ngào. Thằng Miên mắt dán chặt vào khe mông cong vút của cô, hắn cũng thở gấp vì không chịu nổi một kích thích như quá nóng bỏng như vậy. Đó giờ Miên cũng chưa mạnh tay với con gái như vậy, nhưng sau hôm nay hắn rút kinh nghiệm, tụi con gái này không đánh nó như vậy chắc nó không chịu nghe. Miên mò xuống chỗ cô ta, cô gái ôm mặt hoảng kinh tột độ, xin anh, đừng, anh ta cho tôi đi. Cô Phương lắp bắp, cô vừa dứt lời đã bị tát cho cái nữa rất mạnh làm cho nín luôn chẳng nói được gì nữa. Miên nhào lại đè nghiến cô ra trên sàn nhà. Cô Phương cố hết sức giãy dụa nhưng không thể nào làm gì được hắn. Cô cũng cố gắng cào cấu hắn như lần đã làm với Cường nhưng móng tay cô lúc nào cũng vậy, không ngăn được con mãnh thú của bọn đàn ông. Cô không dám kêu lớn, chỉ nói nhỏ, trên rỉ, nấc từng tiếng trong nước mắt, cứu em với Cường ơi. Anh ở đâu, cứu em với, sẵn có cái áo hắn vứt ra hồi nãy, Miên quơ lấy nhét vô miệng cô luôn làm cô chỉ kêu lên ư ư được nữa thôi. Miên để trần, vẫn mặc cái quần cục nhưng dương vật lòi ra một bên ống. Cô Phương thấy nó vừa to vừa đen đã cứng ngắc như khúc củi cứ lúc lắc theo những hành động của hắn. Phương tự trách mình sao sơ suất quá, lý ra khi nãy lúc hắn mơn trớn người cô đã nhận ra cái gì lạ lạ rồi, vì hắn môi hơi dày, khác với bờ môi mỏng và mềm của Cường, rồi dương vật của hắn. Rõ ràng là cô phải thừa nhận, nó ngon lành quá, bự hơn Cường nhiều, lúc đút vào cô cũng hay, vậy mà, không hiểu sao cô không làm gì được nữa. Giờ trên sàn, hắn đà cô nằm ngay đơ. Không nhúc nhích gì được, cô Phương lại cảm thấy cây hàng to lớn của hắn chui trở lại vào người cô chỉ còn biết nấc lên một tiếng rồi nhắm mắt lại. Cô Phương bị ghì chặt cả chân tay, từng chút một, khúc dương vật kia lại thọc vào sâu hơn, âm đạo của cô đã bị lèn chặt rồi mà dương vật của hắn vẫn còn chưa thọc vào hết. Hắn nhấn mạnh vào sâu hơn, đầu khất của hắn ép mạnh vào tử cung cô. Mọi sớ thịt trong người cô như tan ra, cô Phương quằn mình và âm hộ cô siết chặt. Nuốt lấy khúc dương vật đàn ông thứ hai trong đời mình, cô Phương vừa nấc vừa thở hổn hển, hắn tham lam vừa nhịp vừa xoa bóp một cách dã man vừa nuốt chùng chục cặp vú mũm mĩm khêu gợi của cô. Lúc đầu cô còn cố gồng người chống cự, chả hiểu sao một lúc sau những cú đâm thúc mạnh của hắn nhanh chóng làm cô mềm người lại, khi nãy do là tưởng hắn là Cường nên Phương còn dễ dãi, giờ biết hắn không phải, thì cô chống cự, nhưng hình như cô lại cũng chẳng làm gì được. Hắn bú vú cô một hồi thì cười nói nhỏ, sao, im chưa, nằm im đi, tôi chịch cho sướng, nói cho cô biết, cặc tôi bự số dách, ngon lành hơn thằng Cường gì đó của cô nhiều, vừa nói hắn vừa đâm mạnh vào âm hộ cô. Lúc này cử động của hắn rất trơn tru vì lồng cô Phương luôn tiết ra nước nhờn. Cô Phương cố che giấu nhưng tên lạ mặt này đã nhận ra rõ ràng cô đang rất khoái cảm. Âm hộ cô lúc này đầm đìa dâm thủy. Cô Phương mở hé mắt nhìn tên đàn ông đang cưỡng dâm mình. Mặt hắn đen đen, tóc quăng, môi dày, nhìn hơi lạ lạ. Cô đoán chắc hắn là người Miên vì cả cái giọng nói của hắn cũng nghe lạ tai. Trời tối thui nhưng cô có thể nhìn được do lúc này nằm trên sàn nhà, bên ngoài cái mùng. Người hắn, nhìn trực diện vào cái cơ thể của mặt cô Phương hồng lên, quái quỷ, sao mà hắn cơ bắp như vậy trời. Người hắn gồng lên, khuôn ngực vuông vức ép lại chả thua gì bầu ngực của Phương, mà nhìn cái kiểu cơ rắn chắc lắm. Cầu vai rồi cả bắp tay, nhìn tên lạ mặt này cái tướng đẹp ghê. Hèn chi hắn đánh cô đau muốn chết, nhìn người đã thấy ngon rồi, cái khúc thịt kia lại bự chà bá nữa, ở đâu ra cái tên quái vật như vậy hả trời? Hắn làm cho cô Phương thấy hứng thêm. Tay cô không còn gồng lên đẩy hắn ra nữa mà để sải lai, thậm chí cô còn hơn ưỡn người lên cho dương vật tên lạ mặt kia thọc vào sâu hơn. Hai chân cô giờ dang rộng và hai bắp chân quắp lấy mông hắn chả biết để làm gì. Chỉ khiến hắn không rút hết được dương vật ra khỏi người cô được. Thằng Miên mỉm cười thích thú khi thấy khúc sau, cô gái còn tự đưa tay mân mê đầu vú, xoa khắp bụng dưới và mở mắt nhìn trân trân cái người đang cưỡng hiếp cô. Cặp mắt thiệt là gợi dục, nhìn chân thật hơn con đĩ chảnh chẹ hồi nãy hắn chơi nữa. Mỗi lần hắn sập vào cô lại vật đầu sang một bên, miệng bật một tiếng, ư, ưng. Thằng Miên thấy mấy dấu hiệu này, biết cô gái lạ mặt kia cũng có vẻ chịu đèn rồi nên không khống chế cô nữa mà tập trung hưởng thụ. Hắn rút cái áo đang chèn vào miệng cô ra luôn. Miên nghĩ đúng, cái thân hình tuổi 20 của một thằng thanh niên lao động chân tay vùng thôn quê rõ ràng là hấp dẫn hơn nhiều so với Cường, một công tử nhà giàu trắng trẻo. Hắn nằm úp lên người cô Phương, gồng mấy thớ cơ bắp trắng chắc, ôm siết lấy cô, đè cô hôn hít, nhân cơ hội lúc cô lơ là mà hưởng thụ cô. Đang lúc thằng Miên Dương Dương tự đắc, tưởng chừng như không có gì có thể ngăn được nó. Khí huyết nó dâng trào, chuẩn bị vào đợt cao điểm để xuất tinh thì bụp. Ai đó bật đèn làm căn phòng đang tối tăm đột nhiên sáng choang. Cả hắn và cô giá đều rất đổi ngạc nhiên. Hắn nhìn ra cửa thì thấy một cậu thanh niên đang đứng ở đó, đang trợn mắt nhìn cả hai. Cậu thanh niên kia chỉ nhìn trợn mắt chứ không nói gì. Cô gái ngước lên thấy cậu ta thì khóc lóc kêu, Cường ơi, cứu em với, nó hiếp em, Nhận ra cậu thanh niên kia nhưng thằng Miên nó không làm gì được, hình như nó đang ở cao trào, nó nhịp nhanh, dập vào háng cô Phương như mấy khâu. Mặt nó có vẻ sợ, nhưng nó không rút dương vật mình ra được. Mặt anh chàng kia từ tỉnh bơ giờ chuyển sang nóng đỏ. Cậu ta chỉ mặt thằng Miên rồi nói, đụ má, mày là thằng nào, sao dám hiếp ghệ tao, vừa nói, cậu ta vừa nhào tới. Nhưng dáng cậu ta dù cao nhưng không mạnh lắm. Cậu ta lao đến nắm lấy một tay của thằng Miên, hắn chỉ cần xoay người giật nhẹ là cậu ta ngã lăn ra đất. Cô gái nãy giờ có vẻ hưởng thụ, giờ thấy cậu thanh niên kia thì ra vẻ chống cự lắm, bày đặt kêu rồi đẩy hắn ra, nhưng cô ta chẳng làm gì vì Miên đang chạy vào lồn cô khá trơn tru. Cậu kia ngồi dậy sau cú ngã và mắng, đụ má, mày nghe gì không, bỏ ra, sao còn ở đó mà nhịp nữa. Cậu ta nhào tới lần nữa, lần này cậu ta thông minh hơn, bất thần ôm chầm lấy phía sau thằng Miên. Cậu ta nắm cổ hắn, lấy chánh tay chèn ngay cần cổ hắn làm hắn thở không được. Miên mặc kệ, hắn tiếp tục nắc thiệt mạnh, cậu ta ôm cổ hắn một chút thì thấy thằng Miên đập mạnh một cái, người của hắn ta cứng đơ, miệng hắn kêu lên, đã quá. Nghe vậy anh chàng thanh niên nóng gà, cậu ta dùng hết sức bình sinh giật mạnh, kéo một cái làm thằng Miên ngã bật ngửa ra sau, thằng Miên ngã ra, đè lên cả cậu thanh niên kia, dương vật hắn chỉ lên trời. Xịt ra mấy dòng tinh khí bắn tới tấp, xịt tứ lung tung khắp nhà. Cô Phương nằm chàng hãng, chừng khi Cường kéo được tên lạ mặt ra thì lòi ra nguyên cái lồn đỏ chạch, cô mắc cỡ quá nằm nghiêng người, che đi cái vẻ sexy của mình lại. Miên xuất tinh xong sợ quá, nhóm dậy định bỏ chạy thì bị Cường kéo lại, cả hai vật nhau mấy cái nhưng người thằng Miên đang đổ mồ hôi trơn lùi, Cường không nắm được, với lại Miên mạnh hơn cậu ta nhiều nên nhanh chóng đẩy cậu ta té ngã cái nữa. Thằng Miên không dám chần chừ, hắn ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà, Cường tức quá, lồng cồm bò dậy, nhóm chạy ra đến cửa thì thằng Miên đã chạy xuống tầng dưới rồi, Cường đứng đó, vừa định chạy, vừa định la, bớ, thì cô Phương đã ngăn cậu ta lại, anh, đừng mà, cô gọi một cái làm cho Cường cũng giật mình. Cường phân vân lắm, giờ mà cậu ta tri hô, mấy nhà ở tầng dưới chạy ra chắc gì đã bắt được thằng đó, nó chạy nhanh và khỏe quá trời. Bắt không được thằng Giang mà con làm vỡ lỡ ra mọi chuyện trên này của cô Phương nữa thì chết. Ngẫm nghĩ đi nghĩ lại, Cường đành tức giận đứng im một chỗ, mắt nhìn thằng lạ mặt kia chạy khuất ra khỏi khu tập thể. Hắn chạy một mạch, không dám quay đầu lại nhìn, Cường tức tối đứng đó nhìn rồi quay trở vào nhà. Cậu ta đóng cánh cửa lại. Cô Phương vẫn nằm trên sàn nhà, co ro một chỗ trông rất tội nghiệp. Cường để ý chỗ âm hộ mà cô đang cố che lại, nước nhiễu từ đó ra quá trời. Dấu hiệu mà người con gái cũng đang ra, chắc hồi nãy lúc thằng kia nó ra thì cô cũng đang ra luôn rồi. Cường ngồi xuống, cô Phương choàng tới chủ động ôm chầm lấy cậu ta, cô hòa khóc nức nở. Cường động viên cô, vuốt ve cô rồi nói, thôi em nín đi, đừng khóc nữa, thằng đó là ai vậy? Hi, hu hu, em không biết nữa. Trời đất, nó chịch em nãy giờ sao lại không biết, anh không giận đâu, kể anh nghe. Cô nghe vậy thì khóc to hơn, ướt cả vai áo Cường. Hu hu, em không biết nó là ai thiệt mà, em không biết gì hết, hu hu. Cường nghe vậy cũng thấy mũi lòng, cậu ta ôn tồn an ủi. Thôi được rồi, anh biết em không biết, thôi kể anh nghe coi, đầu đuôi ra sao, nín dứt. Cô Phương nức nở, buông cậu ta ra rồi thúc thích kể. Em không biết gì thiệt, hồi nãy em ngủ mê, tự dưng, nó ở đâu chui vô mùng hồi nào em hổng hay, nó mò em tưởng là anh về nên để yên, chừng hồi, nó làm dữ quá, em mới nhìn thấy. Mới biết không phải anh, em la, em đẩy nó ra, em chạy, nó bắt được em, đánh em quá trời vừa nói cô, Phương vừa đưa cái mặt sưng sưng ra rồi nó hiếp dâm em, hu hu. Cường nhìn cái mặt sưng húp của cô cũng đoán được cô không nói dối. Thiệt cái thằng chó đẻ, lúc trước ngoại trừ khi hiếp dâm cô, còn lại sau này dù có đánh cô Cường cũng không đánh mạnh như nó. Cường thầm nghĩ, mẹ, cậu mà bắt được nó, cậu ta đánh cho nó chết, Cường thấy cũng lạ. Bị đánh đau vậy mà lúc nó hãm hiếp cô Phương vẫn sướng. Thiệt tình thì lúc nãy khi bật đèn, Cậu cũng hơi chưng hửng vì thấy có vẻ thích khi thằng kia đang nện cô. Cường ngẫm nghĩ chút rồi hỏi, em để cửa nẻo sao để nó vào nhà được vậy? Hít, thì nãy anh đi, anh nói để cửa chờ anh về, nên em chỉ khép lại, chứ không khóa. Nghe cô giải thích một hồi Cường hiểu ra hết mọi chuyện. Thực sự không hiểu sao cậu lại hỏi cô kỹ như vậy, nghe cô kể chuyện bị hiếp, từ cảm giác thấy bực bực, Cường chuyển qua trạng thái có vẻ thích thú. Mới đầu khi thấy thằng kia nó mần cô, cậu thấy nóng máu vì nghĩ tự dưng có kẻ dám ăn đồ của mình, rồi tiếp diễn câu chuyện, càng nghe cô kể, Cường càng thấy tò mò hơn, thấy hứng thú hơn thay vì cảm giác bực bội. Bất giác cậu đưa tay xuống sờ lồng cô, thấy nó vẫn còn ra nước nãy giờ. Cường hỏi, nó đã kịp ra ở trong em chưa? Cô Phương nghe hỏi vậy thì mắc cỡ lắm, cô quay mặt đi tránh ánh mắt của Cường, em không biết, lúc đó em sợ lắm, không biết nữa. Thôi để em đi tắm. Phương tính đứng lên thì bị cậu ta kéo ngồi trở lại, tắm làm gì, ở yên đó để anh coi, anh, coi, gì, còn gì nữa, coi coi nó, ra ở trong chưa đặng biết mà còn xử lý. Vừa nói xong Cường vừa đẩy cô hơi ngửa ra, cậu ta banh hai chân cô ra rồi cả hai mép lồn rồi đưa vào ngửi ngửi. Cường phán, mẹ, công nhận cặp thằng này nồng thiệt, ngửi cái là biết, Cường ngó lên thấy mặt cô đỏ đỏ nhìn đáng yêu lắm, cô hỏi dồn, thiệt hả, em cũng thấy vậy, nó hôi lắm. Tiếp theo Cường thọc luôn ngón tay vào trong âm hộ Phương, ngoáy ngoáy như thể tìm kiếm gì đó. Phương kêu lên ư, uốn éo cả người, ư, anh nhẹ tay thôi, em sao hả, em khó chịu lắm, khó chịu thiệt không? Hay là cũng thích, em thích hồi nào, còn chối nữa, trong này không có khí của nó, toàn khí của em ra không nè, hổng chừng nó chịch đã lắm hay sao mà em có vẻ thích lắm đa. Phương mắc cỡ chối đây đẩy. Không, em không có, anh đừng nói vậy mà, vừa nói cô vừa phản ứng, đứng dậy chạy về phía giường. Cường đứng lên nắm tay cô kéo lại, ôm sát cô vào lòng, cười nói, thôi mà, anh nói đùa thôi, anh thấy cặp nó bự lắm, em phản ứng vậy cũng tự nhiên thôi. Cô Phương đấm đấm ngực Cường nói, anh xấu lắm, em bị vậy mà còn chọc em nữa. Bị gì mà bị, anh thấy vậy còn hên đó, tối nay anh bận, sợ em buồn nên anh đi chơi xong tranh thủ về ngay nè, ai dè có nó làm dùm. Cũng đỡ, thôi, em mắc cỡ lắm, anh đừng nói vậy mà, mắc cỡ gì mà mắc cỡ, giờ làm anh cũng hứng nè, chịch nhé, anh mua bao về rồi, em hổng biết đâu, nói hổng biết vậy chứ cô cũng ngoe ngoảy cái bíp chui vô mùng nằm sẵn chờ đợi Cường. Cậu ta cẩn thận khóa cửa nẻo, mở đèn toilet làm đèn ngủ, tắt đèn rồi chui vô mùng, bữa tối đó Cường thấy là bữa làm tình mà cô Phương chủ động nhất từ đó đến giờ. Lúc cậu chui vô mùng cô đã chủ động cởi đồ cậu ra. Chủ động bú liếm rồi leo lên mình nhịp cho cậu rất mạnh. Cô làm khá mạnh, làm Cường phải ra cả mấy lần luôn. Tối đó Cường cứ lấy chuyện thằng kia hãm hiếp cô mà chọc cô, mỗi lần vậy là lồn cô thiếp lại, xiết dương vật cậu ta chặt lắm, làm sướng vô cùng. Hôm sau đi học, Cường mệt muốn xỉu, làm bài lờ mờ. Cường thấy cô giáo mình cũng lờ đờ, chắc là mất nhiều sức lắm. Cường viết bậy bạ mấy chữ cho có rồi lăn ra ngủ. Có gì đến bữa đi học thêm cô lại lấy ra cho cậu ta sửa cho đúng. Đến trưa, Cường về nhà tắm rửa soạn đồ chuẩn bị qua nhà cô Phương học thêm chợt cậu ta phát hiện ra một chuyện. Cường thấy mấy thằng nhân viên của ba mình mặc cái áo nhìn quen quen, mà cậu mãi chẳng nhớ ra. Đến khi lại nhà cô học, Cường thấy cái áo mà thằng Miên lạ mặt kia bỏ lại giống hệt vậy. Cường thấy hơi nghi ngờ. Phần 13, hôm nay cậu học xong sớm, chịch cô 2-3 cái rồi về chứ không ngủ lại. Học xong Cường xách xe chạy xuống xã, chỗ mấy đầm nuôi tôm của ba cậu để hỏi thăm, tối hôm qua tự nhiên gan cùng mình, bày đặt vào nhà người ta, không ăn trộm thì chớ lại còn đi hiếp dâm gái nhà lành, may mà chạy thoát, thằng Miên nghĩ mình còn may mắn mà hú hồn. Sau khi rời khỏi nhà cô gái, hắn đi luôn, rồi sáng đi nhờ xe về lại đầm tôm mà hắn đang làm việc, cả ngày hôm nay vừa mệt, vừa phải làm nên Miên thật khà khật khưởng. Buổi chiều mới xong chuyện, định đi tắm lại thì nghe thằng quản lý nó gọi. Hắn ta nói ông chủ kêu hắn lên có công chuyện. Nào giờ làm ở đây thằng Miên chỉ biết mặt đến quản lý là cùng chứ có hề biết đến ông chủ là ai đâu. Hắn nghĩ không biết có chuyện gì nữa, xui hay là hên đây. Miên tắm rửa sạch sẽ, mặc cái quần cục và cái áo thun xong thì đi ra chỗ phòng quản lý. Hắn ta đứng ngoài cửa đợi Miên sẵn. Thấy Miên đi tới, hắn vẫy bảo Miên đi vào, còn hắn chỉ đứng ngoài. Bên trong phòng có cái bàn to, thằng Miên thấy ông chủ ngồi quay mặt vô vách. Hắn đi vào, đóng cửa phòng rồi đứng lại gần cái bàn, lễ phép khoanh tay thưa, dạ, ông chủ gọi con, giọng ông chủ hắn tằng hắn, gằn xuống, mày là thằng Thạch Đa Ra, hay thường gọi là Miên, đúng không? Dạ, đúng, ông chủ hỏi con có gì không? Miên nó hỏi nhưng nó cũng ngờ ngợ, nghe giọng ông chủ thấy quen quen. Chừng hồi ông chủ có nó xoay cái mặt lại, Miên nhìn thấy ông chủ của nó là mặt nó tối sầm, tay chân nó bủng rủng không nói lên được lời nào nữa. Người vừa xoay cái ghế lại là Cường, nhận ra cậu, Miên muốn rụng rời tay chân, hắn vội quỳ xuống, van xin ngay, con lạy ông chủ, ông tha cho con lỡ dại, con không biết, đồ mẹ, mày là thằng Miên hả, mày gan quá hả mày, mày biết tao là ai không? Dạ, là ông chủ, biết vậy là tốt, nhưng không phải, chủ của mày là ba tao. Dạ, vậy là cậu chủ tha cho con, tha con mẹ gì, mà gan lắm đó Miên. Ghệ của tao mà mày cũng dám ghẹo, cậu chủ tha cho con, tại con không biết cậu chủ, không biết cổ, không biết rồi tính làm gì thì làm hả mày. Giờ mày tính sao với tao đây? Dạ, cậu chủ tha cho con, cậu muốn con làm gì cũng được. Đồ mẹ, thằng này nhìn mặt vậy mà khôn ta. Cậu chủ tha cho con, đừng đuổi việc con, không có công ăn việc làm, con biết. Thôi, ngưng cái điệp khúc đó đi, tao đâu có nói là suối ba tao đuổi việc mày đâu. Dạ, vậy hả cậu chủ, con lạy cậu chủ, cảm ơn cậu chủ. Đủ rồi, mày đứng lên đi, nghe tao hỏi. Dạ, dạ, Cường nói rồi bảo thằng Miên đứng lên. Khác với hôm qua, giờ Miên lễ phép, đứng khoan tay, mặt hắn méo méo chỉ chực Cường hù cái là xón đái ra quần. Giờ mày kể đầu đuôi chuyện tối qua cho tao nghe, kể cho đàng hoàng, mày mà nói dối, tao biết được, không chỉ có đuổi việc đâu, cho mày biết là nhà tao lớn cỡ nào, mày không sống được ở đây, cũng đéo đi đâu được trong cái miệt thứ này đâu. Dạ con biết, cậu để con kể. Thằng Miên khoanh tay đứng kể đầu đuôi mọi việc cho Cường nghe. Nghe lời hắn ta kể, Cường đối chiếu là chuyện cô Phương nói, thấy hình như hắn cũng nói thiệt. Mà không biết hắn có nói dốc không, cái đoạn hắn nói hắn nhét dương vật hắn vào, nhịp mấy cái là cô phê rồi. Cường hỏi, đụ mẹ, thằng này dốc tổ, cặp mày sao, bộ ngon lắm hả mà bày đặt, sợ Cường không tin, thằng Miên nó móc dương vật ra chìa cho cậu coi luôn, nó sụt nhẹ mấy cái là cây hàng nó thẳng băng như khúc gỗ, nhìn thấy ghê lắm. Cộng thêm cái tướng của nó, nhìn cơ bắp vậy, Cường cũng hiểu tại sao cô giáo cậu ta lại phê vậy. Cường nói, thôi được rồi, mày móc cặp ra làm gì, tao có kêu đâu. Miên lại lúi cúi mặt quần vào. Cường ngẫm nghĩ, xét theo phản ứng tối qua của cô giáo đến giờ, cô không nói ra nhưng cậu ta đoán thằng Miên này chơi cô sướng lắm, không chừng sướng hơn cả cậu ta nữa. Giờ mà Cường kiếm chuyện, cho thằng Miên này chơi cô nữa, nhìn cái mặt mắc cỡ của cô, rồi hứng tình, chắc đã lắm. Nhìn tướng nó, Cường nghĩ thêm. Cái thằng nghèo rất mồng tơi này, thứ trôi sông lạc chợ, tự dưng đưa cô giáo tươi mơn mởn cho nó chơi, liệu có chuyện gì không? Đó giờ Cường chơi gái cũng nhiều rồi, chơi được gái trinh nữa, nhưng chỉ mươi hôm là bỏ, tìm qua mục tiêu khác. Không hiểu sao bữa nay cậu ta vẫn còn ghiền cô giáo mình. Nhìn thằng Miên chơi cô, lý ra hắn cũng ghét, cũng bỏ cô được rồi, nhưng thấy cô khóc, thấy cũng tội. Cường rối quá, thấy cậu ta suy nghĩ, thằng Miên hỏi, cậu, giờ cậu dạy sao, con nghe vậy, thôi được rồi. Cường quyết định sẽ chơi cái trò này thử một lần, cho cô giáo phê một cái cho đã. Hôm qua cậu về bất tử làm cô bị gián đoạn. Cô khóc vậy nhưng không chừng cũng thích lắm, cái kiểu của cô Phương nó thừa biết mà. Cường nhìn thằng Miên rồi dịu giọng hỏi, mày thấy con ghệ tao thế nào? Ngon không? Dạ, dạ cậu cho con thưa thiệt, con mới dám nói. Ừ, mày nói tao nghe coi. Ngon, dạ ngon lắm, hàng bóp lắm cậu, mày biết cổ là ai của tao không? Dạ, là ghệ cậu, ừ, nhưng cũng đồng thời là cô giáo tao nữa đó. Trời, thiệt vậy hả cậu, cậu chủ giỏi quá, dớt được cô giáo mình luôn. Thôi, mày khỏi nịnh tao, tao hỏi, ghệ tao ngon vậy, cho mày chơi, mày chịu không? Miên nghe Cường nói, sợ cậu nói lẫy, hắn xua tay, dạ thôi, ghệ của cậu, giờ cho tiền con cũng không dám đụng, mày sợ gì, nếu tao cho phép thì sao? Dạ, cậu nói sao, con không hiểu, cái thằng tướng bự con mà đầu ngu như bò, lại đây, tao nói cho nghe. Cường kêu thằng Miên lại sát cái bàn, cậu ta bàn cái kế vừa nghĩ ra cho nó nghe. Thằng Miên nghe qua, nhìn cậu chủ nó, chả biết cậu có điên không nữa. Nó cứ nửa tin nửa ngờ, nhưng bị cái hôm qua chơi cô giáo đó đến giờ nó vẫn còn phê, không sao quên được, lại thêm đó là lệnh của cậu chủ, nó phải nghe theo thôi. Mắt hai chủ tớ của tụi nó sáng lên, lúc sau nghe Cường bàn, thằng Miên hào hứng hơn, nó cứ, dạ, dạ liên tục. Kết thúc chuyện, Cường đe nó, đó, mày hiểu rồi chứ? Dạ, con biết rồi cậu. Ừ, giờ tao nói gì mày phải nghe, mày nghe lời tao, mai mốt tao nói ba tao tăng lương, cho đi theo tao giúp việc, còn nếu bếp xếp, thì mất xác nghe con. Miên nghe Cường nói mà lạnh sống lưng, hắn cúi đầu lạy, vâng dạ liên tục. Lúc Miên ra khỏi phòng quản lý, thằng quản lý cứ hỏi dồn nó cậu chủ kêu nó có chuyện gì, Miên nó không dám nói gì hết, dù thằng quản lý có tra hỏi cách nào đi nữa. Phần 14, mấy ngày còn lại tiếp theo trong tuần, Cường cố gắng giảm nhịp độ làm tình giữa cô và cậu ta lại. Từ hôm bị hiếp dâm đó, cô trở nên ngoan hơn rất nhiều. Bữa nào Cường tới là cô cũng sẵn sàng, trần truồng như nhộng đợi cậu rồi. Trong khi cô trần truồng thì Cường lại lơ đi, cứ để cô như vậy, cậu ta vẫn mặc quần áo, học hành bình thường. Nhìn cái tướng cô của là Cường muốn chịch cho mấy phát, nhưng kế hoạch cậu vạch ra với thằng Miên là phải để cho cô thèm, càng thèm thì chơi càng hứng. Mỗi bữa học Cường chịch cô còn có một cái thôi, mà cậu ta chịch chán ngắt, chỉ cho cô bú như thường lệ, tròng bao vào rồi leo lên nhịp 10 phút là xuất tinh. Cô hơi thất vọng nhưng không dám nói gì nhiều. Cường cũng không ngủ lại nhà cô bữa nào trong tuần nữa, học xong là cậu ta về. Mỗi lần tạm biệt cô, nhìn ánh mắt tội nghiệp, thèm thuồng của cô mà Cường thấy cũng thương. Thương thì thương nhưng cứ để đó, cho cô thèm đã. Vậy là suốt mấy ngày, cô Phương không hiểu sao cứ buồn héo hắt. Cô hơi thất vọng về Cường. Riết rồi cô nghĩ, quen nhau có mấy tuần lễ, không lẽ cậu ta mau chán cô như vậy sao? Cô Phương nghĩ vậy cũng chẳng có gì lạ. Sau này cô hỏi thăm tìm hiểu mới biết, Cường có biệt danh là Đô La, giàu có, quen người này người kia nổi tiếng thị trấn ai cũng biết. Cậu ta yêu cô 3 tuần lễ vậy thấy cũng là dài rồi. Hay là, từ sau cái hôm cô bị thằng Miên kia cưỡng hiếp, Cường đâm ra chán cô luôn sao trời, cô cứ suy nghĩ mãi mà đau hết cả đầu, mặt mày ủ dột. Mấy ngày nay Cường về là cô cứ thủ dâm liên tục, không chút nào yên, tối ngủ cũng chẳng ngon. Với cái điều này, chừng vài bữa nữa chắc Cường không ghé chỗ cô học nữa quá. Cô Phương vốn là cô gái hiền lành, nhút nhát, chẳng biết gì chuyện yêu đương tình dục. Cường như con ong, con bướm đi qua, hút nhụy hoa, rồi khi cánh hoa tàn héo, chắc nó sẽ lại bay đi thôi, nghĩ vậy mà buồn. Bữa sáng thứ 6 của tuần thứ 3, cô Phương tan lớp của Cường sớm, để mấy tiết sau còn học môn khác. Lúc nghỉ giữa tiết, Cường giả bộ hỏi bài để lên bảng thủ thỉ với cô. Cường nói chiều nay cậu đi chơi với bạn nên không qua học nữa, dặn cô đừng chờ. Cô Phương nghe vậy thì nói, em cứ nghỉ học hoài, làm vậy sao nhớ bài. Cường cười rồi nói lại, nghỉ hồi nào, tuần này em nghỉ có một ngày thôi mà, bữa nào cũng học đều, cô sao vậy? Cường nói vậy cô mới ngớ người ra. Cô cứ bị lầm giữa cái chuyện học chịch. Thằng Cường học vẫn đều, nhưng chuyện nó chịch và dạy cô chịch thì bỏ bê quá, chắc cô có ý nói chuyện đó. Lúc Cường quay đi, nó còn cười rất nham hiểm. Cường thấy có vẻ cô giáo của cậu ta thấm thuốc rồi, cái kiểu gì mà thèm cu cậu ta ra mặt rồi. Cường vào tiết mới là cô Phương lững thững rời cổng trường để về khu tập thể. Chỗ ở sát bên nên cô đi bộ luôn. Lúc mới bước ra khỏi cổng được vài bước, một cái bóng nhảy qua cản đường cô đi. Cô Phương ngẩng mặt lên nhìn. Cô đỏ tía tai, cô nhận ra kẻ đó là tên người Miên, kẻ hãm hiếp cô, hắn đứng chặn đường cô. Cô hoảng quá, vội lấy cái cặp che trước ngực, định lách qua hắn mà đi. Tên người Miên không thèm đuổi theo cô mà đứng dựa lưng vào hàng rào của trường, gọi với lại cô, đi đâu mà lẹ vậy cô Phương, không chào người quen hả? Cô Phương nghe hắn gọi đích danh mình thì hoảng hốt, vội quay lại, sao, sao anh biết? Thằng Miên nhếch mép nói, chuyện đó là chuyện của tôi, cô hỏi làm gì? Phương đứng giữa đường mà người run run, cô hỏi hắn, anh muốn gì? Thằng Miên đứng lại gần cô, đưa tay nựng cầm cô rồi nói, không có gì, tại nhớ cô nên qua rủ cô đi chơi thôi. Cô gạt tay của hắn đi, cô chỉ mặt hắn nói, ai quen gì anh mà rủ rê, anh đừng sáp lại đây, tôi la lên à. Thằng Miên nghe vậy thì cười lớn, hắn nói, ha ha ha, tôi cứ lại đó, cô giỏi thì la lên đi, tôi la thiệt đó, cô có ngon thì la thử, người ta bắt tôi, rồi tôi sẽ khai. Khai gì, anh đừng hù tôi, tối đó, tại anh hiếp tôi chứ bộ. Ừ thì đúng, tại tôi hiếp cô, nhưng còn chuyện của thằng Cường, học trò cô nữa thì sao? Cô Phương rụng rời tay chân, cô nắm ngực hắn trở lại rồi hỏi, Cường hả, anh tính nói chuyện gì? Nè, cô nói chuyện đàng hoàng, bỏ tay ra nha, cô là nhà giáo đó. Phương nghe vậy thì giật mình, vội bỏ tay hắn ra. Thằng Miên cười cười nói, nhà giáo như cô mà cũng gan quá ha, dám ăn ở với học trò của mình luôn. Phương nghe vậy muốn đứng không vững, tim đen bị bắn tan tành, cô líu quíu hỏi, sao anh biết, sao lại không? Sau bữa đó tôi thấy lạ, nên điều tra thử, ai dè hai người là cô trò luôn. Phương hoảng sợ thật sự, cô giờ chỉ muốn chạy vào trường cầu cứu Cường thôi, nhưng giờ cô đi sao nổi nữa chứ? Cô ôm cái cặp ngay ngực, không dám nhìn thằng Miên, cô hỏi, anh, giờ anh muốn sao, đâu có gì. Nãy tôi nói rồi đó. Tôi định rủ cô đi chơi thôi mà. Cô giật mình lùi lại khi hắn định nắm tay cô hoảng hốt nói, không, anh tính đưa tôi đi đâu kệ tôi, cô có đi theo không thì nói. Cô không nghe lời tôi đứng đây, tôi bêu rếu cho cô biết. Nó là đứa nhà giàu, không đi học cũng không sao. Còn cô, người ta mà biết chuyện này, cô đừng hòng đi dạy nữa, cho mất dạy luôn. Phương nghe nó nói mà muốn xỉu, lao đảo phải dựa lưng vào tường. Hắn lại hỏi, giờ cô tính sao? Có đi chơi với tôi không? Mặt cô méo méo như muốn khóc. Cô gật gật đầu, được rồi, tôi nghe theo anh, nhưng anh hứa, đừng nói ai nghe nha. Cô ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, tôi không nói ai nghe đâu. Nói ra cũng đâu có lợi gì cho tôi đâu. Tôi cũng đâu có ý gì đâu, tại con cặp tôi nó nhớ cô quá thôi. Vừa nói hắn vừa thô bỉ chỉ dương vật đang cương lên sau quần của hắn. Cô Phương gật đầu đồng ý đi chơi với hắn. Nhưng cô nói, anh đợi tôi lên nhà thay đồ đã. Thằng Miên gạt đi, hắn nói, thay làm gì, nhìn cô mặc áo dài vậy càng đẹp. Mình đi luôn đi. Vừa nói hắn vừa chỉ chiếc xe Honda cà tang của hắn đang đậu ngay trước mặt cô. Sự việc bất ngờ quá, cô không còn cách nào khác phải nghe theo lời của thằng Miên. Hắn leo lên xe nổ máy, bắt cô ngồi sau lưng hắn. Cô mặc áo dài ngồi một bên, tay ôm cặp chứ chẳng dám đụng vào người hắn. Thằng Miên nói cô nín giúp chứ đừng khóc, rủi người đi đường nhìn thấy thì không có lợi cho cả hai. Hắn nói vậy Phương cũng cố ngăn dòng lệ đang trực trào ra. Bữa nay chở cô, thằng Miên này bận cái áo thun bó và cái quần jean. Cô nhìn từ sau thấy cơ bắp hắn nổi gồ ghề lên, cô sợ là sợ hắn như vậy, nhưng chẳng hiểu sao khi ngồi sau lưng hắn, khi nghe cái mùi mồ hôi nồng nàn đặc trưng của hắn rịn ra, tỏa ra phía sau, cô thấy rờn rợn cả người. Thằng Miên này nó không chở cô đi tới khách sạn, hay nhà trọ như cô nghĩ hắn sẽ làm mà hắn chở cô đi ra khỏi thị trấn, đi đâu xa lắm mà cô không biết. Cô ngồi sau không dám hỏi hắn. Hắn chạy vào mấy khúc đường xấu, xe tưng tưng, cô sợ té thành thử ra phải vịn lấy eo hắn, rồi hắn lại thắng gấp, cô chỉ còn biết ôm cặp bằng một tay, tay kia ôm chầm lưng hắn, ép ngực vào lưng hắn. Thằng Miên thấy khoái chí lắm, hắn cố tình làm vậy mà. Hắn chạy một lát thì quay lại, hắn để cặp của cô lên phía trước, chỗ cái ba ga để cố định vào đó, cô Phương trống cả hai tay, có thể vịn người hắn chặt hơn. Con đường thằng Miên chở cô đi càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng xấu, gập ghềnh, nhấp nhô, thành thử ra cô phải ôm chặt lấy hắn, nhìn như tình nhân vậy. Cô ngó xung quanh, thấy không còn nhà cửa phố xá nữa, mấy vạt rừng tràm ở phía xa rồi, lòng cô hoang mang quá, không biết thằng người Miên này nó đưa có đi đâu nữa. Nhưng cũng may, hắn chạy xe một chút rồi rẽ vào một khu trang trại. Cô Phương thấy chỗ này rộng, có mấy đầm nuôi tôm nằm liền kề nhau. Cả trại lớn vậy nhưng hình như chỉ có vài người trông coi. Thằng Miên này có vẻ quen mấy người đó, hắn chạy xe thẳng vào, gặp ai là giơ tay chào, ai cũng chào hắn, rồi có vẻ nhìn hắn ngạc nhiên lắm khi thấy hắn chở cô sau lưng. Cũng có người hỏi nhưng Miên chỉ cười. Hắn rất khéo chạy xe ở cái mô đất nhỏ giữa hai đầm tôm. Mấy đầm nước vuông vức, có máy oxy đánh lên sùng sục, thằng Miên nó chạy một hồi thì đến một căn nhà nhỏ ở rìa khu trang trại. Nói là nhà chứ đúng hơn đây là một căn chòi, chỗ này Miên ở để canh chừng tôm cho chủ. Chòi vậy chớ không phải xây bằng lá, mà xây tường khá khang trang, phía trên có mái tôm che mưa nắng nữa. Thằng Miên đậu xe cái kịch bên hông căn chòi rồi quay lại nhe răng cười với cô, hắn nói, mời cô giáo vào nhà tôi chơi. Cô Phương bước xuống xe, nhìn sơ căn chòi nói, nhà này của anh hả? Thằng Miên gãi gãi cái đầu xoăn tít của nó cười rồi nói chơi thôi, chứ tôi làm gì có nhà cửa, chỗ này tôi ở, để canh đầm tôm cho người ta nè. Vừa nói thằng Miên vừa chỉ mấy đầm nuôi tôm liên kế nhau. Miên nói, giờ đang trưa nên cô thấy vậy thôi, chứ tầm chiều, nhìn lãng mạn lắm, cũng có mấy đứa thanh niên hay lại đây, mướn xuồng của tụi tôi ra giữa đầm ngắm cảnh, tâm sự. Nghe thằng Miên nói, cô hiểu thêm chút xíu về sinh hoạt của thanh niên ở vùng này. Thằng Miên tỏ ra đon đả, hắn đi vào trước, mở cửa mời cô bước vào sau. Thôi, cô vào đây chơi, ở ngoài chi cho nắng. Thằng Miên nói nên cô Phương cứ để nguyên cái cặp dắt ngoài xe, đi sau lưng nó vào căn chòi. Tay cô vẫn thủ trước ngực, rón rén đi theo hắn từng bước chân. Vào bên trong, mắt cô ngó láo liên. Căn chòi này mái tôn, giữa giờ trưa nên hơi hầm một tí. Bên trong bài trí đơn giản chỉ có cái đèn tròn nhỏ, cái quạt bàn, một cái giường và một cái tủ đồ. Căn chòi có một cửa sổ lớn, không có rèm che, nhìn thẳng ra đầm nuôi tôm. Cô nghe thằng Miên nói chỗ này hắn ở để giữ đầm, nên chắc có cửa sổ rộng vậy, để ban đêm hắn nhìn ra cho dễ. Cô Phương đang ngó lao liên xung quanh thì thằng Miên bất tử quay qua ôm chầm lấy cô. Hắn cuống cuồng đặt lên môi cô những nụ hôn tham lam. Quá bất ngờ, cô giật mình, cố đẩy hắn ra không cho ôm lấy mình. Bị cô đẩy đẩy, thằng Miên bực mình, tính tát cô mấy cái cho yên như hồi hổn. Nhưng hắn nhớ cậu Cường có dặn dù gì cũng không được tát cô nên hắn chùng tay. Cô Phương sợ hãi, lùi lại về bức vách. Thằng Miên không đuổi theo, hắn thong thả cong người lột cái áo thun đang mặc, lộ ra thân hình đen đúa, cơ bắp. Tự nhiên hắn cởi áo ra, làm tim cô Phương đập thình thịch. Cô mắc cỡ quay đi không dám nhìn đám cơ bắp của hắn. Hắn mặc cái quần jean dài, khoe ra đống cơ bắp ở thân trên, sao mà làm cô kích động không tả được. Cô nhớ tối hôm hắn hãm cô cũng từng sờ soạn người hắn, tướng hắn công nhận đẹp thiệt, chưa kể đến cái của nợ của hắn, nó to to. Đầu cô Phương cứ bị phân tâm giữa ý nghĩ sợ hãi, mắc cỡ, đấu tranh với cái ý nghĩ dâm dục, muốn sờ vào cơ bắp của hắn, muốn nhìn cho rõ khúc gân của hắn xem thử coi dài và to như thế nào. Cái thứ to dài như thế ngập sâu vào trong lồng mình không biết cảm giác thế nào, có sướng hơn cái của Cường không nữa. Cô lắc đầu qua lại với cái ý nghĩ đó. Cởi áo xong, thằng Miên thản nhiên lại bật cái quạt bàn lên cho thoáng mát, hắn bắt đầu nói chuyện, giọng nhỏ nhẹ, thôi, đã theo tôi tới đây rồi, còn bày đặt làm bộ làm tịch chi nữa, lại đây tôi chịch cái đi. Cô run run, vẫn thu mình nói trả lại, ai theo anh hồi nào, tại anh ép tôi tới đây chứ bộ. Ha ha ha, thì tôi ép, nhưng mà tôi nghĩ cô cũng thích mà, đúng không? Hắn nói vậy làm cô cũng im lặng luôn. Cô mắc cỡ cứ ngó nghiêng xuống đất. Hắn tiếp, thôi, để tôi nói thiệt. Tối đó cũng tại tôi vào nhà bất tử, hiếp dâm cô. Lỗi tại tôi xin lỗi, nhưng sau bữa đó, tôi thấy ghiền cô ghê, chịch cô sướng ghê luôn nên tôi mới đánh liều thử lần nữa. Cô an tâm, cứ chiều tôi một lần đi, xong xuôi tôi không phiền hà gì cô đâu. Hôm nay cái giọng hắn nói nghe ngọt ngào, quyến rũ hơn cái giọng hôn hiếp dâm cô. Cô Phương nghe hắn nói có vẻ thiệt tình, cô cũng mũi lòng. Hắn nói làm cô cũng suy tư, đâu đó trong lòng cô vẫn có cảm giác muốn cho hắn làm thử lại lần nữa, nhưng là con gái nên cô mắc cỡ không dám nói ra thôi. Hổng rầy cô cũng bị thằng Cường học trò mình bỏ bê làm lúc nào người cũng ầm ĩ, sôi sục, nước dâm cứ ứa ra như mồ hôi, lúc nào cũng nghĩ đến hết cây hàng của Cường. Rồi lại cây hàng của hắn. Cô quay mặt lại nhìn hắn, tay không còn khư khư che ngực nữa. Cô nói với hắn, giọng run run, nhưng anh phải hứa, không nói chuyện này cho ai nghe, không là tôi thất nghiệp luôn, tôi nhục nhã luôn đó. Thằng Miên gật đầu cừ một cái. Cô thở dài, tống hết cảm xúc thổn thức ra ngoài. Và rồi không cần hắn nói, cô vén một bên vạt áo dài của mình, lấy tay nắm cái khóa, gỡ từng khóa áo bên eo phải ra. Thằng Miên thấy cô định làm vậy thì ngăn lại, hắn nói, từ từ, đừng có gấp, để đó tôi cởi, cô lên giường nằm cho tôi đi. Thằng Miên nói vậy giống như là cô thèm hắn chịch lắm vậy. Cô mắc cỡ quá, gật đầu một cái rồi đi ra giường. Cô nằm lên đó ngay ngắn, chờ đợi hắn. Hắn chỉnh cái quạt bàn cho xoay qua giường cho không khí trong phòng đỡ nóng và ngột ngạt, vì bên ngoài lúc này cũng đang giữa trưa rồi. Lúc hắn lại gần, cô thấy mồ hôi mồ kê bắt đầu rịn ra trên thân thể hắn. Làm cơ bắp hắn bóng lên như tượng đồng. Bản thân cô cũng vậy, mồ hôi nãy giờ chắc ra ướt cả khoảng lưng, cô cũng định cởi ra cho mát nhưng hắn nói vậy nên đành thôi. Lúc thằng Miên ngồi lên giường, cô nhắm tịt mắt, chờ đợi, lần này hắn có vẻ dịu dàng, từ tốn lắm. Hắn lật cái vạt áo cô ra, tháo cái khóa quần rồi cởi cái quần dài trắng của cô ra trước. Lúc hắn tuột quần, cô cũng nhích cái mông lên cho hắn tuột ra dễ dàng. Hắn tuột cái quần rồi vứt ra một góc giường, hắn chỉ cởi có mỗi cái quần dài thôi, còn lại cái slip rồi cái áo dài ở trên, hắn vẫn để yên. Cô bảo hắn, anh đừng làm hư áo dài của tôi, may cực lắm. Hắn gật đầu, tôi biết rồi, yên tâm đi. Phần 15, thằng Miên bắt đầu gợi hứng cho cô. Hắn nhẹ nhàng lật cô nằm sấp lại, kéo hai đùi rộng ra hai bên. Hắn mò mẫm, vuốt ve cái quần lót bằng ren của cô. Hắn kéo gom cái phần sau đít lại thành một đoạn giống như cái quần lọt khe thôi, rồi hắn chà sát mấy cái làm cô ngứa ngáy vô cùng, cô vẫn nằm im không dám nói gì. Nghịch ngợm một lúc, hắn mới chịu tuột cái quần lót ren ra đến ngang bắp đùi cô. Hắn chồng tới đưa lưỡi liếm lòng vòng lên hai bờ mông của cô, rồi liếm dài vào khe đít của cô, rồi vạch rộng hai bờ mông gần lỗ đít ra, liếm vào lỗ đít của cô. Trời ơi, có chết không chứ? Sao cái thằng mọi rợ này nó chơi dơ dữ thần vậy trời? Chưa bao giờ Cường làm vậy với cô cả. Dù cậu ta có liếm lồn cô chán chê rồi, chưa bao giờ cô được nếm qua cảm giác lạ này khi người ta hang say liếm cái lỗ nhị của mình. Thằng Miên làm cô thấy nhột nhạt nhưng cũng rất thích thú và hứng tình. Cô Phương không mở miệng nói tiếng nào, nhưng phải há ra để rên lên, khi cái lưỡi của hắn đột phá vùng hậu môn của cô. Bữa nay thấy chỗ này vắng vẻ, xung quanh sát vách không có ai nên cô có phần thoải mái hơn. Cô rên lên liên tục, cô muốn hụt hơi khi nín thở trên người với cảm giác nhột nhạt thích thú. Rồi hắn lật cô nằm ngửa ra, tiếp tục liếm lên khắp vùng da thịt ở khoảng hạ bộ của cô, không chừa sót một chỗ nào. Miên không thèm cởi cái áo dài trên của cô ra, làm người cô cứ bị khó chịu vô cùng. Cái nịt vú, cái áo dài cứ xiết lấy thân thể, cô muốn uốn éo như sợ rách cái áo nên đành gồng mình nằm yên. Vừa bú lồn, hắn vừa thò tay lên trên, bóp vú cô qua lớp áo lót và áo dài mỏng manh. Hắn bóp mạnh, may mà còn có cái áo lót nó che chắn đỡ, chứ không thôi thì hai bầu vú cô dám dập nát tanh bành dưới bàn tay của hắn. Lưỡi hắn cứ đánh phá vào lồn cô. Cô Phương tưởng chừng như hai mép lồn muốn sưng phồng lên luôn, máu tụ dồn hết về đó. Không phải nói chứ hắn làm cô động tình kinh khủng, tại do lạ hay do hắn làm tình giỏi cũng chả biết nữa. Cô cứ nâng mông đít lên thật cao. Người cô uốn lượn liên tục nhưng hạn chế bởi thân trên vẫn còn mặc áo. Phải chi giờ này hắn đút cái của nợ kia vào trong người cô thì cô đã biết mấy. Hắn cứ bốn múc lồn cô hoài, trong khi cây hàng của hắn thì giấu sau lớp quần jean dày cộm. May sao chừng hồi hắn có vẻ như cũng bú đã, miệng hắn và miệng lồn cô hôn nhu nhòe nhoẹt nước hết. Hắn ngồi phịch xuống giữa hai chân cô, lấy tay quệt quệt cái miệng ướt nhẹp, cười a vẻ khoái chí lắm, làm như cả đời hắn chưa bú lồn bao giờ vậy. Hắn khen, đã thiệt, lồn cô giáo sạch, trơn và thơm lừng, hổng rầy tôi cứ thèm. Hắn khen cái kiểu đó làm cô mắc cỡ chết, cô nói, anh đừng nói vậy, mắc cỡ lắm, tôi nói thiệt mà, chứ có chọc ghẹo gì cô đâu. Cô biết hả, mọi khi tôi đi chơi đỉ, lồn tụi nó toàn lông lá không hà, lại khắm khắm nữa. Tôi đâu dám bú như lồn cô đâu, cái thằng trời đánh thánh vật, dám so sánh cái thứ sạch sẽ trinh nguyên của một nhà giáo như cô với những cô gái chuyên lấy thân nuôi miệng như vậy, há chẳng làm cô mắc cỡ hơn sao? Mặt cô Phương đỏ lựng vì cái kiểu so sánh đó của hắn. Hắn nhìn cô rồi chợt hỏi, nè, hỏi thiệt, cô biết bú cặc không? Cô vẫn mắc cỡ, như đầu gật gật, hắn cười khoái chí nói, vậy hả, vậy giờ bú cặc tôi cái coi, cô lại gật đầu, hình như cô chỉ chờ có nhiêu đó thôi. Cô ngồi dậy cho đến phiên hắn nằm ngửa ra. Cái quần lót cô tự động lột ra luôn, cất ở bên góc giường. Hắn nằm để yên cho cô lục lọi cái khóa quần jean cứng ngắc của hắn. Hắn nhổng mông phụ cô tuột cái quần ra, đến khi cô móc dương vật hắn ra khỏi cái quần sịp thì người hắn mới trần truồng hoàn toàn. Cây hàng khủng khiếp của hắn cứng như khúc gỗ chĩa thẳng lên trần. Cô Phương nhìn trân trân, dương vật của hắn nồng lắm, lông cu xoăn thít bám sát gốc càng làm cho ó có cảm giác dài thêm. Cái đầu khất nãy giờ cũng rỉ rỉ thứ nước trong veo. Cô há miệng to, ngoạm lấy cái đầu nấm to đùng của hắn. Cô bắt bớt nuốt trọn nó, cô cố nuốt đến khi đầu khất chạm đến cuống họng rồi mà vẫn chưa hết chiều dài dương vật. Cô rên lên hừ hừ trong họng, rồi từ từ nhả dương vật hắn ra. Cái khúc thịt nổi gân máu nhìn dữ dằn lắm, toàn thân dương vật hắn ướt nước miếng của cô. Sau khi nhả ra, cô lại tiếp tục mút lại, nhả ra, hai má cô hóp lại. Muốn hút thứ gì ra từ đầu khất của hắn vậy? Thằng Miên suýt xoa khoái chí. Cậu Cường quảng cáo cô bú cặc giỏi lắm, vì đích thân cậu ta dạy cho cô, thằng Miên thấy cậu ta nói chẳng sai. Lúc này cô đang ở chuồng, thân trên thì vẫn bận áo dài nghiêm chỉnh, cô đang ngồi đó, cúi cúi bú cặc cho thằng Miên, nhìn tục tiểu không tả được. Ở góc của thằng Miên nằm, nhìn ra cửa sổ là thấy ngay thằng Cường đang núp ở đó quan sát vào trong, hắn đưa ngón tay cái. Rồi nhe răng cười với Cường. Cậu ta xua tay bảo hắn đừng làm vậy, sợ cô sẽ nghi ngờ. Thiệt ra khi nãy, Lúc cô hết tiếc, thằng Cường cũng xin nghỉ rồi đi ra ngay sau cô. Cường chạy xe bám sát theo thằng Miên và cô mà cô đâu có hay. Cái thằng trôi sông lạc chợ, Cường mua cho hắn bộ đồ mặc lên nhìn cũng ngon lành cành đào lắm. Cậu mượn cho hắn chiếc xe cà tàng kia để chở cô luôn. Chỗ đầm tôm này là của nhà Cường. Lúc nãy khi thằng Miên vào, Cường cũng cho tụi nhân viên đi chơi một bữa rồi. Ngoài cổng chỉ khóa ngoài vậy thôi. Tức là từ giờ đến chiều tối nguyên cái đầm tôm rộng này giờ chỉ có Cường, thằng Miên và cô Phương thôi. Không phải lo chi hết. Cường đứng ngoài nhìn cảnh có Phương bú cu cho thằng Miên mà máu bốc lên đầu. Cậu dặn hắn cứ chơi cô thoải mái. Đâu có dè nó nghĩ ra cái trò bệnh hoạn này. Cô mặc áo dài, nhìn dịu dàng thước tha vậy mà phải bú cu cho hắn, phải chi nó lột hết quần áo cô ra thì Cường đâu có nói gì. Cường bực vậy, chửi nó đụ má đụ mẹ vậy chứ dương vật cậu ta lại cương lên trong quần. Nhìn cảnh cô giáo đụ với người khác quả kích thích thật, lúc này cô vẫn đang bú cho thằng Miên, nhưng chuyển qua lau cột, đá bi cho hắn rồi. Cô bú say sưa, chuyên nghiệp hơn cả tụi đĩ nữa, làm cây hàng thằng Miên thẳng băng, toàn thân ướt đẫm. Miên biết hắn đang đóng phim xét sống cho cậu chủ hắn xem, chả biết vì vậy nên hắn cố tỏ ra nhiệt tình, điêu luyên hơn không nữa. Cô Phương bú cặp hắn nãy giờ cũng lâu, hắn không thèm sờ mó gì cô hết, cứ gối đầu lên hai cánh tay, ngắm nhìn hưởng thụ thôi. Một chút sau, hắn bất ngờ đưa tay vạch cái vạt áo dài lên, rồi rờ lồn cô. Nãy giờ rồi mà lồn cô vẫn ra nước đều, chứng tỏ cô giáo cũng đang thích lắm, hắn biết vậy bèn nói. Thôi bú vậy được rồi, giờ cô cưỡi ngựa cho tôi nhé, chịu không? Cô Phương hổn hển nhả dương vật hắn ra, ngẩng mặt lên đờ đẫn nhìn hắn. Cô gật đầu chứ không trả lời hắn, cô hơi ngượng ngập không dám nhìn hắn nhưng tự thân hành động của cô đã nói thay tất cả. Cô đưa một chân qua người hắn, rồi ngồi lên mình hắn, xoay lưng với cửa sổ. Cô nhổng đít lên ngang tầm với dương vật hắn, rồi lấy tay cầm canh ngay miệng lồn lồn cô. Thằng Miên cùng với cả thằng chủ nó đang núp bên ngoài cửa sổ, cả hai đều thất thần nhìn theo mỗi cử động của cô Phương. Thân hình cô không trần truồng nhưng cũng quá sức khiêu gợi và đầy nhục cảm trong tà áo dài thước tha. Tà áo tượng trưng cho sự trong trắng, thanh khiết của cái nghề cao quý, giờ đang uốn éo, mua vui cho cái thằng Miên mọi này. Cô chắc không còn nghĩ đến chuyện đó nữa, giờ mặt cô đỏ lựng, trước mắt chỉ nhìn thấy thân hình quá sống động và mạnh mẽ của thằng Miên thôi. Cô Phương ngồi xuống. Dưới lồn cô cây hàng to bự của thằng Miên đã chờ sẵn. Cô nín thở dò dẫm để thọc vào đúng âm đạo của mình. Cô ngồi xuống từ từ, âm hộ lại đón nhận dương vật thằng Miên đến viếng thăm lần nữa. Cô và chắc cả thằng Miên cuối cùng cũng được thỏa mãn những thèm muốn thầm kín mà hai bên chẳng bao giờ hé môi ra. Thằng Cường thì đứng ngoài, quan sát từng cử động, nhưng vạt áo dài của cô nhiều khi che khuất cái chỗ tiếp giáp giữa lồn cô và dương vật thằng Miên rồi. Cường thấy lưng cô mồ hôi ướt nhèm. Da thịt cô thiết chặt, dây áo ngực hắn rõ trên lưng, siết chặt lấy thân thể bóng nhờn của cô. Cô Phương nức nở, dương vật thằng Miên to thiệt, làm cô không nói ra nhưng lại thấy sướng kinh khủng. Dương vật nó gân guốc, cọ quẹt vách âm hộ của cô đem tới biết bao khoái cảm. Cô Phương chống tay lên khuôn ngực rắn chắc nhưng ướt nhèm của hắn, rồi bắt đầu nhồi lên nhồi xuống thân hình trên bụng thằng người Miên. Cô dốc hết sức lực của mình ra. Người cô đổ mồ hôi. Càng nóng rang khi cái áo dài quái quỷ bó sát thân mình, cô dập mạnh mông mình xuống hông hắn không thương xót, mà mặt hắn cứ ngay đơ, không phản ứng gì, ra chiều thích thú lắm. Mồ hôi cô vã ra như tắm. Tóc tai rối bù. Cái áo dài đó giờ giúp cô tôn lên vẻ đẹp nền nã của mình giờ như nhà tù đang cầm giữ cái thân hình sống động của cô. Cô tức quá, nãy giờ hắn không chịu cởi áo cô ra luôn, hay cho tự cởi cho rồi. Cô cưỡi ngựa hắn mà hắn cũng chả thèm bóp vú cô gì cả. Cô Phương tức quá, không chịu nổi, không giữ ý tứ gì được nữa. Cô vừa nhấp, vừa xoay ngang, cởi từng cúc áo ra. Cái cúc áo dài mọi khi cô cởi ra dễ dàng, giờ người cứ tưng tưng, khó khăn lắm. Thằng Miên cười mỉm chi, nó cũng không ngăn cản khi cô đang tự cởi áo dài của mình. Tấm áo lật ra, bầu vú gói trong cái áo ngực cứ tưng tưng lên. Cô vừa nóng lòng. Vừa sợ rách cái áo nên khó lắm, uốn éo một hồi mới giải phóng khỏi tấm áo tù ngục, cả người cô mồ hôi bóng nhờn, cái áo dài bị vứt đi chắc cũng ướt nhẹp ướt nhem. Cô bung cái nút nịt ngực phía sau cho hai vú sổ ra, rồi quăng cái nịt vú đi luôn. Giờ cả người cô tự do, hai vú tưng tưng lên như hai túi nước, nhìn sống động vô cùng, được thoải mái rồi, cô hít thở, rên rỉ lên như con ngựa chứng. Cô nhấp hắn như cưỡi ngựa. Cường ở ngoài nhìn cô giáo của cậu ta nắc như điên loạn. với cái kiểu nắc này của cô thì Cường chắc sẽ xuất tinh ra nhanh chóng thôi. Nhưng thằng người làm của cậu ta có vẻ chì lắm, hắn thoải mái nằm im, mặc cho cô Phương chơi mệt lả mới thôi. Cái thằng chó đẻ, Cường buộc miệng chửi thằng Miên. Thằng Miên sướng rồi, mặc dù nó đi chơi gái cũng mấy lần, nhưng chưa thấy nhỏ nào chơi hắn sướng như cô giáo này. Không biết cô dạy môn gì trên lớp, không biết có môn tình dục học hay không, nếu có chắc là sẽ hay lắm, vì hắn thấy cô rất chuyên nghiệp. Âm đạo cô chật cứng làm cho Dương Vật hắn mới đầu tiến lui khó khăn, nhưng nhờ cô ra nước nhiều nên mới trơn tru thế. Nằm yên một lúc, thằng Miên thấy cậu chủ hắn ở ngoài nhăn mặt. Chắc cậu chủ hắn không muốn hắn hành hạ hàng cậu ta quá, Miên đành hãy mông lên, đón lấy lồng cô, để phụ cho cô. Cơ thể cô giá như căng ra, ướt đẫm mồ hôi. Đã hơn mấy chục phút trôi qua, mà cả hai Dương Vật thằng Miên vẫn sung sức mãnh liệt, chưa thấy có dấu hiệu của sự kết thúc. Cô giáo Phương thì thấm mệt bắt đầu thở hắt ra. Mấy cú nhịp sau không còn mạnh mẽ nữa, thằng Miên biết ý, hắn chồng lên ôm lấy cô, đỡ cô nằm xuống. Giờ đến phiên hắn làm việc, cho cô giáo hưởng thụ, và cho cậu chủ hắn xem nữa. Âm hộ của cô giáo đỏ loét, ẩm ướt, hắn chỉ Dương Vật hướng thẳng vào. Cô Phương lim dim mắt chờ đợi. Thằng Miên đâm mạnh vào, cô rút lên rồi tắt nghẹn lại, thằng Miên nãy giờ nằm rồi nên sức hắn mạnh lắm. Hắn ôm cô, đâm phầm phập. Hắn chúi xuống làm cho ở phía cửa sổ, Cường nhìn được cảnh Dương Vật hắn đâm liên tu vào lồng cô. Lồng cô đỏ loét, cây hàng của thằng kia đâm như máy khâu, cả hai bộ phận sinh dục trơn bóng, cô Phương rim cả người, thằng Miên hắn mạnh thiệt, cô sướng quá. Hắn lúc nào làm cũng như đang cưỡng dâm cô, khác hẳn với sự dịu dàng, đôi khi nhịp nhàng của Cường. Chịch với Cường cô còn cảm thụ được này nọ, chịch với thằng Miên này, hắn làm cô đê mê điên loạn, hai tấm thân trần truồng bóng nhảy quằn quại, Cường nhìn thấy chịu không nổi, hắn lấy điện thoại di động ra, tranh thủ ghi lại khoảnh khắc sống động này. Những tiếng rên nức nở, tắc nghẹn nửa chừng rồi hòa vỡ đầy khoái lạc, hai tấm thân nóng bỏng lửa dục tình hòa quyện vào đam mê cuồng nhiệt, cô Phương gào lên tự nhiên ôm lấy thằng Miên vuốt ve. Thằng Miên dù khỏe nhưng cũng không phải trâu bò gì, hắn thấy mình cũng sắp sửa ra rồi nên đập mạnh lắm. Miên đang sướng nhưng hắn cũng nhớ lời cậu chủ hắn dặn, trong túi quần hắn có mấy cái bao cao su, cậu ta bắt hắn phải đeo khi chơi cô, cậu còn dặn nếu lỡ quên cũng không sao nhưng cấm hắn xuất tinh vào trong lồng cô giáo. Thằng Miên nó sợ làm trái ý cậu chủ, cậu ta ở ngoài nhìn thấy hết, sẽ xử hắn mất. Hắn nhủ thầm, đụ má, hắn đang sướng nhưng đành lòng phải rút Dương Vật ra cái phạch, cả người cô Phương chới với theo. Hắn rít lên, tôi ra đây. Hắn nắm Dương Vật, sụt mạnh, định bắn lên bụng cô. Nhưng cô Phương đã nhõm dậy, đừng anh, bắn lên mặt đi, hắn chiều lòng cô giáo. Hắn đứng trên giường, nắm cây hàng sụt mạnh, cô giáo ngồi đó ngẩn mặt chờ đợi, điện thoại Cường quay lại không sót chi tiết nào. Thằng Miên sụt một hồi rồi bóp chặt lấy Dương Vật của hắn. Hắn thở hắt ra và không còn gì nữa để kềm giữ, cô Phương ngẩn mặt đón nhận dòng tinh khí của hắn bắn ra mãnh liệt bay ào ào khắp mặt cô. Tinh dịch nóng bỏng, nóng đến rát cả mặt mũi của cô đê mê nhắm mắt sung sướng đón nhận. Miên thở dốc, hắn liếc ra cửa sổ không thấy cậu Cường đứng đó nữa thì hơi ngạc nhiên. Hắn nhổng dậy khỏi giường, cô Phương đang ngồi đó, trây trét tinh dịch hắn trên mặt, thấy vậy cô liền hỏi, anh đi đâu đó? Miên không quay đầu lại, hắn trả lời, tôi ra ngoài tắm cái cho mát, nóng quá, cô nằm đó nghỉ lát đi, tôi quay lại liền. Miên bỏ ra ngoài, đóng sầm cánh cửa. Còn mình cô trần truồng, mặt nhòe nhoẹt tinh trùng ngồi đó, nếm từng dòng tinh bùi bùi của hắn. Phần 16, Miên mới ra ngoài đã thấy xe của Cường đậu kế bên xe hắn. Cường đón hắn ngay cửa, giọng một cái ngay bụng hắn. Miên không thèm tránh vì cú đấm của cậu chủ hắn chả đau tí nào. Cường đấm một cái thì ôm tay suýt xoa, cậu chửi, đụ má, thằng chó. Miên ôm tồn hỏi Cường, sao cậu chủ đánh con, cậu kêu con làm vậy mà. Cường chỉ vào chòi rồi chửi tiếp. Đụ má, tao kêu mày sao, tao đã dặn là phải đeo bao, sao mày dám? Dạ, chuyện đó, tại nãy sướng quá, con quên, cậu thông cảm, nhưng cậu yên tâm, cậu thấy đó, con cũng đâu dám bắn vào trong đâu. Mày nói hay quá, mày làm vậy lỡ còn sót gì trong đó, cổ mà mang bầu thiệt, tao thiến mày đó, mày biết chưa? Dạ, dạ con biết rồi, mai mốt con không dám nữa. Miên nhìn vào trong chòi, rồi hỏi Cường, giờ, mình tính sao cậu, làm gì tiếp nữa cậu? Cường đứng đó ngẫm nghĩ một lúc. Thú thực là bây giờ cậu cũng muốn nhào vào ngay, chịch cô một cái cho thỏa, nhưng hắn sợ làm vậy cô bị sốc vì chuyện này nãy giờ cô vẫn bị lừa, chưa hay biết gì. Chịch bây giờ cũng hay nhưng đang trưa nóng, cậu ta không muốn chui vào đó tí nào, lại thêm lúc nãy nhìn mặt cô bị hắn xịt tinh dịch từ lưa, thấy cũng ớn ớn. Ngẫm đi nghĩ lại, suy tính thiệt hơn một hồi Cường mới kéo thằng Miên lại nói, được rồi, tao công nhận là mày làm tốt lắm, nhìn cổ chắc sướng lắm. Giờ tao kêu tụi nó đi hết trơn rồi, ở đây không còn ai, mày cứ thoải mái chơi cổ đi, chừng nào cổ mệt hãy chở cô về nhà. Thằng Miên nghe Cường nói vậy thì mắt sáng rỡ. Hắn chịch cô giáo một cái đã quá, còn thèm thuồng, chỉ sợ cậu Cường ghen, biểu hắn ngưng thì chắc hắn thèm chết. Ai dè cậu chủ của hắn cũng hào phóng dữ, cho hắn chịch cô tiếp, nhưng Cường đe hắn, mà tao cảnh cáo mày, hàng của tao, tao nhờ mày chơi dùng chứ đéo phải của chùa đâu mà muốn chơi sao chơi ngang mày. Dạ, dạ con biết, con cảm ơn cậu chủ, đời này không quên ơn cậu, nhớ đó con, ngày mai tao kiểm tra, cổ mà có thương tích gì, tao tính sổ mày. Cường có vẻ lo lắng cho cô Phương, cậu dắt xe đi, đưa cho hắn bịch thức ăn rồi không quên dặn dò hắn kỹ lưỡng trước khi rút êm. Trưa rồi, mang vô cho cổ ăn, không người ta đói, mày nói là thức ăn của trại, còn nữa, tao dặn rồi đó, đéo được bắn vào lồng ngang mày, Cường dặn rồi chạy xe đi. Cậu ta đi khỏi thì Miên cũng cười cười rồi nghĩ, đụ mẹ, giờ ở đây chỉ con mình tao, tao bắn vô trong hay ra ngoài thay kệ tao, làm gì mày biết mà dặn. Nhưng nghĩ hắn thấy cũng sợ, hắn làm vậy, trũi cô giáo có bầu, cậu chủ chắc xử nó thiệt, nghĩ cũng ớn ớn, thôi, hắn nuốt nước bọt, cho sao hưởng vậy thôi. Lúc thằng Miên đẩy cửa trở lại vào trong, tay mang bịch thức ăn thì cô vẫn còn ngồi yên trên giường. Tinh dịch nồng nặc chảy từ mặt mũi giờ xuống khắp người cô, nhìn dâm dục không tả. Nhìn thấy hắn xách bịch gì đó, cô hỏi, gì vậy anh, đồ ăn, thôi trưa rồi, chắc cô đói rồi, ăn lấy sức đi, Phương nhỏ nhẹ nói. Dạ, cảm ơn anh. Phương nhìn quanh như tìm cái gì, hiểu ý, thằng Miên đưa cái khăn cho cô nói, trong chòi không có nhà tắm đâu, cô lau mặt đỡ đi. Miên nói đúng, đây là chòi canh tôm thì làm gì có tiện nghi đầy đủ được. Cô đỡ lấy cái khăn hắn đưa cho mình lau sơ gương mặt. Chỗ tinh dịch của hắn bắn ra, xúc từng cục, giờ dít bệt lại, cô Phương lau muốn rát cả mặt, nhưng lau đỡ chứ làm gì có nước rửa, không có bàn ghế gì. Thằng Miên trải tấm báo cho cô ngồi xuống đất đỡ rồi lấy thức ăn ra ăn. Giờ cũng trễ, cô có vẻ đói rồi nên ăn rất nhanh, miệng ngấu nghiến. Cô hỏi, ngon quá, thức ăn anh lấy ở đâu vậy? Của trại tôm đó, cơm trưa của tôi. Hai phần cơm này Cường mua ở tiệm ngoài thị trấn nên ngon lành là phải, chứ thức ăn của thằng Miên nào giờ có được vậy đâu. Miên nhìn cô ăn, tự nhiên thấy thương thương, hắn nói, hồi nãy, tôi làm vậy, cô có đau không? Nghe hắn nói, Phương đang ăn cũng sững lại, cô mắc cỡ đáp, cũng thốn thốn, nhưng không sao, không đau, xin lỗi cô giáo nhé. Tại tôi ở có một mình, ít gần đàn bà con gái nên tôi thèm, vừa nói, thằng Miên vừa gãi đầu ngượng nghịu. Cô thắc mắc, nhưng em thấy, anh cũng rành mấy cái chuyện này mà, sao lại nói là ít gần gũi đàn bà con gái, thì đàn ông, ba cái chuyện này ai chả biết, vả lại, tôi cũng hay đi chơi đỉ, nên biết. Cô nghe hắn nói vậy muốn phục cả cơm ra, cô nói, anh đừng làm vậy, lỡ có ngày, bệnh đó, không sao đâu, tại tôi có mang bao mà, an toàn lắm, lúc nãy tôi cũng có chuẩn bị bao, nhưng hứng quá, không kịp mang, cô thông cảm, vậy thì được, nhớ mang cho an toàn, nhưng cũng không sao, sao vậy cô, tôi không hiểu, tại ngày mốt, em cũng tới tháng rồi, nên bữa nay, có cho vô trong, cũng không sao, thiệt hả, thằng Miên nghe nói vậy thì mừng rỡ. Hai mắt nó sáng rực. Lòng nó kêu lên, bữa nay chắc là trúng số rồi. Cậu chủ ơi, xin lỗi cậu chủ nghen. Nói chuyện mấy câu thấy thân, cô Phương cứ liếc nhìn thân hình vạm vỡ của hắn, nhìn cái dương vật giờ cũng muốn dài ra của hắn, cô mắc cỡ quá, tự dưng, cô hỏi thăm nó, anh nhiêu tuổi rồi, sao cứ gọi em là cô, nghe già quá, tôi hả? 20, còn cô, Phương nghe vậy thì tiêu nghỉu, cô nói, à, vậy là vẫn nhỏ hơn em mấy tuổi, anh gọi em đi, đừng gọi cô, nghe già lắm, thằng Miên nghĩ cô giáo là hàng của cậu chủ nên mới xưng hô như thế. Giờ hắn biết cậu chủ hắn không ở đây nên nghe vậy thì thoải mái hơn, nếu cô muốn vậy, thì, em, nghĩ mà mắc cười, cô giáo lớn hơn hắn mấy tuổi mà vẫn muốn hắn gọi là em, hắn chột dạ nghĩ, không lẽ hồi nãy hắn chơi vậy, làm cô giáo này cũng thèm. Mà chắc vậy chứ còn gì nữa. Tại tụi đĩ điếm kia nó không biết thôi, hàng thằng miên tốt vậy, gái chơi xong là phải thèm chứ còn nói gì nữa. Cô giáo ăn xong, nhìn quanh rồi hỏi hắn, ở đây, có chỗ nào rửa mặt không anh? Em phải rửa ráy tí, không khó chịu lắm, vừa nói Phương vừa quệt tay chỗ dầu mỡ trên miệng. Thằng miên ăn không bao nhiêu, bữa nay hắn chơi quá, hắn ăn hết ngon, hắn đứng dậy nắm tay cô nói, sau chòi có cái lu nước, để tôi, à quên, để anh dẫn em đi, nước mắt lắm. Cô Phương để hắn mở cửa, dắt ra ngoài. Khi ra đến ngoài, nắng hắt chang chang, cô chợt nhận ra thân hình trần truồng của mình lồ lộ. Cô Phương dừng lại níu tay thằng Miên hỏi, chết, em vậy, lỡ có ai thấy, kỳ lắm. Thằng Miên tính nói cho cô biết là giờ ở đây không có ai đâu để cô yên tâm. Nhưng nó nghĩ nếu nói vậy thì chắc cô hết ngại, không còn vui gì, nên hắn mới nói, em ngại gì, chỗ này của anh nằm ngoài rìa của trại tôm, vắng vẻ lắm, không có ai đến đâu. Nhưng, cô Phương cứ ngần ngại, đứng đó nhưng nhị miết. Thằng Miên không thèm nghe, nắm tay cô kéo đi, thành thử cô giáo phải dùng tay còn lại bụng bụng chỗ cái lồn, cúi người lẻo đẻo đi theo hắn tới chỗ lu nước đằng sau chòi. Thằng Miên múc mấy gáo nước trong vắt lên người Phương, cô cúi mặt hứng từng gáo nước vốt lên mặt cổ. Mát thật, thích thật, giữa trời trưa nắng mà tắm trong làn nước óng ánh sảng khoái. Miên múc nước cho cô, nhìn nước chảy chảy khắp người Phương uống trên đường cong hấp dẫn. Hắn như bị thôi miên trước vẻ đẹp của cô. Cô ngẩng mặt hỏi hắn, làm gì anh nhìn trân trân vậy? Cô, à không, em đẹp quá, đẹp chưa từng thấy. Anh xạo quá, anh nói thiệt mà, anh cũng chơi được em mấy lần rồi, cần gì dụ khị em nữa. Thằng Miên nó khen chẳng biết thiệt tình hay không mà làm cho cô mắc cỡ, mặt mũi hồng lên. Cô nhớ có lần Cường cũng khen cô như vậy, nhưng có vẻ không thiệt thà bằng hắn. Miên nhìn thấy cô uống éo mắc cỡ, hắn thầm nghĩ rồi nói như muốn thử lòng cô, giờ mình vào nhà đi, nghỉ ngơi chút rồi anh đưa em về. Cô Phương nghe hắn nói vậy thì không suy nghĩ, quay qua buộc miệng nói, sao sớm vậy, thằng Miên nghe vậy thì che miệng cười, ý em là sao, Phương biết mình bị hố, cô chửa ngượng, ờ thì, giờ trưa nắng, mới tắm vậy, ra đường chạy xa, không chừng bệnh, vậy hả hắn nheo mắt hỏi vậy ở đây chơi với anh đến chiều tối hãy về nghe, Phương mắc cỡ, đứng đó bẽn lẽn gật đầu. Nhìn cái tướng cô mắc cỡ mà dương vật hắn giật giật, chỉ muốn chơi cô liền thôi. Hắn nói, em quay lưng lại, cúi xuống, chống tay lên thành lu nước đi. Cô Phương hào hứng lắm, nghe hắn nói vậy cũng biết hắn tính làm gì rồi. Cô ỏn ẻn làm theo ý thằng Miên, đứng khom lưng, chu cái mông ra sau. Cô định quay lại xem hắn làm gì thì liền cảm thấy một vật ướt ướt rà rà trên lồn mình. Cô nhìn thì thấy hắn đang vụt mặt vào lồn mình, liếm lồn cô từ phía sau. Hắn liếm nhưng không sâu bằng mấy cái hồi nãy hắn làm, hình như lồn cô lại ra nữa hay sao ấy. Thằng Miên liếm mấy cái rồi đứng dậy, thọc ngón tay vào khe lồn cô kiểm tra. Khi những ngón tay sần sùi chai sạn của thằng Miên chạm vào sâu trong lồn cô thì dòng nước nhờn đã tươm ra thấm ướt hết. Miên thụt ngón tay ra vào như thể đang thụt rửa lồn cô vậy. Cô Phương gục mặt xuống thành lu, trân người cảm thụ. Khi cô đang khoái cảm thì thằng Miên rút ngón tay ra nói. Giờ em bú cặp anh tiếp nha, cô nhìn quanh, thấy chỗ này cũng quay lại bằng mấy tấm ván, dù không kín đáo nhưng cũng chẳng quá hớ hên, người ngoài cũng khó mà thấy gì được. Cô gật đầu thay cho câu trả lời, rồi quỳ ngồi trên đầu gối. Thằng Miên đứng sững, chỉ dương vật đã cương lên một nửa của nó về phía miệng cô. Cô Phương bú cặp thì khỏi nói, điêu luyện chẳng khác chi lúc dạy học, cây hàng của hắn được cô mút cái là thẳng băng lại ngay, lấy lại phong độ. Hắn kéo cô lên, hai thân hình trần truồng ướt nhẹp ôm chặt nhau. Miên đặt lên môi cô mấy nụ hôn vụn về, cô cũng ôm mà đáp lại hắn, thật tình cảm. Miên nhả ra rồi nói, chịch nữa nha em, dạ. Cô Phương thỏ thẻ mình vào chòi lại ngang, không, chịch ở đây luôn, vào trỏng nóng lắm, ở đây hả, em sợ. Sợ gì, đừng lo, em quay lại đi, làm tư thế như hồi nãy. Phần 17, cô Phương lưỡng lự nhưng vẫn nghe hắn bảo, cô chống lên thành lu, chu mông ra sau. Thằng Miên đứng sau lưng cô, nhích mông cô lên cho vừa tầm cây hàng của hắn. Hắn nhét vào dễ ợt vì lồn cô ướt nhem rồi. Âm hộ Phương lại rim lên khi bị thằng Miên tách ra làm hai lần nữa, ứ. Ứ, cô rên rỉ rất khẽ, cũng hơi sợ vì đây là ngoài trời. Thằng Miên thúc từng nhịp từ phía sau đẩy dương vật tiến dần vào, tay nắm chặt mông cô giữ thế. Thằng Miên đầy thốc tới nghe phành phạch, âm hộ cô siết lên khúc thịt cảm giác sung sướng vô cùng, ở thế này. Dương vật thằng Miên vào sâu hơn hay sao ấy, nhiều khi Phương thấy cũng thốn thốn. Hắn ôm mông cô đập mạnh, cái nào nghe phành phạch, nghe chan chát cái đó. Thế này cô cũng thích nên khoái cảm nó đem lại cũng hơn rất nhiều lần. Mông cô Phương tự động chuyển động rất khớp với từng cú dập của thằng Miên. Không cần phải giữ mông cô nữa, vì dương vật thằng Miên đã chạy theo đà, đôi bàn tay hắn dịch chuyển sang mò mẫm đôi vú đang thòng xuống của Phương đang lúc lắc theo những cú điệp của hắn. Cô Phương cố ôm lấy cái lu trụ vững, nhưng cũng không chịu nổi sức thúc mạnh của gã lực điền. Cô nhìn vào nước trong lu cũng sóng sánh theo từng nhịp nắc của hắn. Hai đầu gối Phương mỏi như khuỵu xuống, may mà thằng Miên chú ý ôm kịp, không thì cả khuôn mặt Phương đập xuống đất. Hắn hỏi, sao vậy em, mệt hả? Không sao, chỉ tại thúc hơi mạnh thôi. Thôi, tụi mình vào chòi chịch tiếp đi. Thằng Miên nói vậy định bỏ đi, tưởng cô cũng muốn, vì ở trỏng có giường, cô dễ giữ thế hơn. Nhưng bất ngờ cô ngăn hắn lại nói, không cần đâu anh, em không sao đâu. Thật đấy Phương hơi ngượng nhưng vẫn nói làm tiếp đi anh, em chịu được mà. Cô cố chống chân dậy, tiếp tục bám vào lu nước. Hắn cười hề hề nói, vậy để anh thúc nhẹ nhẹ thôi, không sao, anh cứ thúc hết sức đi. Anh cứ là mi, em chuẩn bị rồi, vậy anh chịch tiếp nha em. Người Phương giật khẽ khi dương vật thằng Miên chui vào lại. Hắn ôm mông cô giữ chặt, phòng khi cô chịu không nổi như hồi nãy, cũng là để cho lồn cô thẳng góc với cây hàng của hắn. Cô bấm chặt tay vào thành lu, cả người cô và cái lu tơ lắc lư theo từng phát thọc từ phía sau. Thằng Miên chịch sướng thiệt, nhưng cô Phương vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Cô đột ngột quay đôi mắt khờ dại của mình lại nhìn thân hình sống động của hắn. Cô nói, anh ơi, Miên kềm bớt lực thúc lại, hỏi, chuyện gì? Bộ em đau hả? Cô Phương lắc đầu, rồi nói, anh đánh bíp em đi. Thằng Miên nghe theo mà lùng bùng lỗ tai, hả, em nói gì, nói lại. Phương mắc cỡ, cúi gầm mặt xuống lu nước, giọng vọng ra rất liêu trai, vừa làm vừa đánh bíp em đi anh. Miên nghe mà sướng cả người, hắn giơ tay lên tính phát vào đít theo ý Phương, nhưng nghĩ cậu Cường bảo hắn không được làm cô bị thương. Miên ngẫm nghĩ, thôi kệ mẹ, đánh mấy cái đỏ cùng lắm là đỏ đít thôi chứ có bị gì đâu. Vậy nên hắn vung tay, phát cái đầu tiên vào mông cô. Cô Phương kêu cứ lên rồi gục mặt xuống. Hắn cảm nhận lồn cô thích lại, chứng tỏ là cô rất thích cái kiểu này. Vậy là được rồi, thích thì ông chiều. Bàn tay thằng Miên nó thô, nó đánh bíp cô không sợ đau tay như Cường. Chiều ý cô hắn vừa đánh, vừa chịch, âm thanh vang lên rất ghê rợn, cô cũng la đau, nhưng cái kiểu la rất gợi dục. Chẳng hiểu sao dạo này cô thèm cái kiểu bị đánh vậy lắm, sao nó sướng thế, nó làm cô ra nước nhiều hơn. Cô Phương rên rỉ, á, hự, đau quá, ôi, chết mất, sướng quá, cô rên rỉ không kiểm soát, may mà xung quanh thanh vắng chẳng có ai. Mấy con chó canh đầm tôm nó nghe cái tiếng lạ, tưởng gì nên tụi nó tru lên hàng loạt, làm không khí càng liêu trai hơn gấp bội. Miên chịch chút xíu rồi gồng cứng người, hắn dập nhanh hơn. Phương cảm nhận được điều đó, cô rên rỉ, á, đúng rồi anh, mạnh lên, đừng dừng lại, đừng rút ra. Hư, anh bắn vào à nha, em nghĩ kỵ chưa, sướng quá, bắn đi anh, lấp đầy bên trong đi anh, thằng Miên nghiến răng lại, đầu óc quay cuồng. Âm dạo cô co thắt bóp chặt lấy dương vật của hắn. Hắn chịch mạnh rồi xả đống tinh dịch ra, bắn xối xả. Cô Phương trân mình đón nhận dòng tinh khí của hắn bắn ra mãnh liệt vào trong thâm cung của mình. Âm đạo cô co bóp dữ dội. Hắn gục người, ngồi bẹp xuống, cô cũng tuột theo. Ngồi lên trên hạ bộ hắn. Hắn ôm lấy cô từ sau, bóp chặt vú cô, đê mê sung sướng ôm chặt như không bao giờ muốn rời ra. Cả hai ngồi yên, Phương ngồi trong lòng hắn trên sàn nước, cho tinh dịch hắn xịt vào, nóng ấm bên trong, cô để cho hắn bắn đến dọc cuối cùng, khi dương vật hắn thun lại, rớt ra mới thôi. Chỗ lỗ lồn cô ngồi dạng chân nên nó trào ngược ra, chảy trắng đục, nhìn thích thú lắm. Miên sung sướng lắm, cảm giác như trọn vẹn đi đến được cuối chặng đường, như vậy mới thích thú. Sướng quá, bắn vào trong sướng lắm em ơi, ấm con cặc lắm. Hít, nhưng lâu lâu mới có một bữa thôi ngang, bắn hoài, chết à, cả hai cùng cười ngất. Thằng Miên ôm cô một chút ngồi yên trên sàn nhà, hắn hỏi nhỏ, em sướng không? Cô Phương gật gật đầu bẽn lẽn. Hắn lại hỏi tiếp, em mệt không? Cô cũng gật gật đầu bẽn lẽn. Hắn hỏi nữa, mệt vậy thì có chơi tiếp được nữa không? Phương che miệng cười, rồi cũng gật đầu bẽn lẽn. Thằng Miên đỡ cô ngồi dậy, xối nước sơ sơ cho sạch cái lồn rồi dẫn cô vào chòi. Vào trong, cả hai đóng cửa lại, hắn lật người cho Phương nằm bên dưới, đè cả thân hình vạm vỡ lên trên. Thằng Miên này khỏe như trâu, dương vật hắn lại mấp mé lồn cô. Cô cười hỏi, sao anh khỏe vậy? Bộ không mệt hả? Nãy giờ hai lần rồi, từ giờ đến chiều tối, anh vẫn làm được, sợ em chịu không nổi đó thôi. Phương cười chọc hắn, kiểu này chắc em lết về luôn quá. Phương quả thật chưa thấy ai dai sức như thằng Niên. Cô cứ tưởng gã nói chơi vậy thôi nhưng quả thiệt hắn liên tục chịch cô từ đó đến chiều. Hắn trâu bò thiệt, càng chịch càng khỏe, đưa Phương đi hết từ lần cực khoái đến lần cực khoái khác. Dâm thủy cô cứ tuôn ra tràn trề từ âm hộ, hôm nay cô thấy mình không còn lễ giáo, gia phong con mẹ gì nữa, cứ như là con đĩ của hắn, cứ căng lồn, phơi vú ra chịu đựng từng cú thúc của hắn, ánh nắng gặt nhạt dần, không còn rọi vào khung cửa sổ nữa. Trời muốn sụp tối, ánh sáng loe loét chiếu không còn đủ nữa. Thằng Miên vừa giải phóng một đợt tinh dịch nữa vào lồn cô. Nó giống như một dòng thác chảy xối cả vào trong âm đạo Phương, liên miên bất tận không dứt. Hồi nãy có mấy cái, hắn cũng bắn lên người, lên cả khuôn mặt dờ dẫn của cô. Ngồi dậy thằng Miên vươn vai cho đỡ mỏi. Hắn lấy tay vỗ lên bầu vú cô Phương trên đó còn hằn nguyên vết bàn tay của hắn. Hắn hỏi thăm, sao hả em? Sướng không? Mệt không? Phương lúc này nằm ngay đơ, cô đã ngã đầu sang bên ngủ thiếp đi từ lúc nào, thằng Miên thấy vậy thì mỉm cười. Hắn lấy đứng lên lấy trong tủ cái mền, đắp ngang cho cô. Bật đèn cho sáng rồi mặc cái quần cục đi ra ngoài. Giờ này hắn phải bật đèn ở mấy hàng rào, để lát sụp tối xuống có thể ngó chừng đầm tôm nữa. Phần 18, lúc Phương choàng tỉnh giấc thì trời bên ngoài đã sụp tối. Ngoài cửa sổ tối thui, xung quanh chòi chỉ có ánh sáng từ cái đèn tròn vàng vọt. Phương ra cửa sổ ngó ngoài xa chỗ đầm tôm, công nhận ban đêm nhìn cũng đẹp lung linh, xa xa mỗi góc đầm có một bóng đèn làm không gian có phần huyền ảo, trong phòng chỉ còn mình cô Phương đứng trần truồng. Không có ai khác nữa. Quần áo, cặp sách của cô được xếp gọn để ở một góc chòi, rồi còn cái mền đắp cho cô lúc nãy nữa. Mấy chuyện này chắc chỉ có mình thằng Miên làm thôi. Theo bản năng, cô che ngực, đi xung quanh chòi rồi gọi mấy tiếng. Anh ơi, cô gọi vậy thôi vì nghĩ lại từ lúc gặp đến giờ, hắn ta biết tên cô chứ cô có biết tên hắn là gì đâu. Cô hơi sợ nhưng cũng chả lo lắm, chắc là hắn đi đâu đó làm công chuyện rồi lát cũng về. Cô bước mấy bước mà thấy khó chịu, tinh dịch dính đặc kẹo ngay mép lồn cô, khắp người cô từ mặt mũi, đến ngực rồi cả khe lồn, ở đâu cũng có tinh dịch của thằng Miên hết, giờ nó khô queo, đặc kẹo, mùi nồng kinh khủng. Cô thấy khó chịu quá, phải ra ngoài sau chòi tắm rửa mới được. Cô rón rén mở cửa, bên ngoài tối lắm, ánh sáng từ đèn thì vàng vọt, nhìn xa cũng không rõ người nên làm cô cũng bớt ngại ngùng. Cô biết đường rồi nên men theo sau chòi. Ra chỗ lu nước. Cô múc nước xối ào ào, sẵn có cục xà bông để gần đó của thằng Miên, cô dùng để rửa cho sạch, chỗ tinh dịch đã khô, mấy chỗ cô phải bóc ra. Cô rửa mặt, thân mình rồi ngọ ngoậy mà rửa lại cái lỗ dưới. Chỗ này hồi nãy thằng Miên nó bắn vô nhiều nhất. Hắn biết hôm nay là bữa an toàn của cô nên hắn bắn dữ thiệt. Cô xối nước, bóc cái lớp khô bên ngoài, tinh dịch bên trong âm đạo vẫn còn trào ra, hồi nãy dương vật hắn dài. Chắc hắn xịt vào sâu lắm, cô đứng đó móc móc một hồi lâu mà vẫn thấy tinh dịch chảy ra. Phương thầm nghĩ thằng Miên kia khỏe thiệt, may mà bữa nay không sao, đến bữa khác, dám hắn làm cô mang bầu thiệt chứ chẳng chơi. Chỗ Phương lu nước không đèn đóng tối thui, có chút ánh sáng hắt ra từ căn chòi thôi. Cô đang rửa ráy cũng gần xong thì chợt nghe tiếng động lạch cạch. Cô đang tắm, mình mẩy trần truồng nên nghe động thì giật mình, cô che đỡ vú bằng tay rồi nghiêng đầu ngó ra xung quanh, nhưng vô ích. Quanh đầm tôm tối thui, mắt người như cô không thể nhìn rõ được. Cảm thấy hơi lo lo, cô tranh thủ xối lẹ thêm mấy cái lên người cho sạch rồi nhanh chân bước vào chòi. Lúc đi ngang qua cái chỗ cánh cửa sổ của chòi, nơi ánh sáng đèn tròn hắt ra do cắm cúi đi cô bất chợt va mạnh vào ai đó. Lực va bất ngờ làm cô cũng ngã ra tấm vách. Cô ngẩng đầu lên thì giật mình nhìn thấy trước mắt có hai gã thanh niên. Cô không nhìn rõ mặt của cả hai, chỉ nhìn được họ đều ở trần. Chỉ mặc mỗi người một cái quần cục thôi, trên tay họ cầm hai cái túi to. Không chỉ có cô Phương mà hai gã thanh niên vừa va phải cô cũng ngạc nhiên đứng sững thấy từ đâu hiện ra một thân hình con gái trần truồng cực kỳ khêu gợi. Cô Phương bất ngờ nên la hoảng, á, hai gã thanh niên hoảng hồn buông cả hai cái túi kia nhào lại chụp lấy cô. Cô xua tay chống cự, cả hai loay hoay tìm cách khống chế cô, một gã nói, đừng la lớn, cô thì cùa quạng nhưng hai gã thanh niên kia có vẻ nhanh nhẹn. Chỉ chút xíu thôi thì đã nhanh chóng khống chế được cô rồi. Một gã quặt hai tay cô ra sau giữ chặt cho gã còn lại ở phía trước lấy tay bịt miệng cô làm cô chỉ còn kêu lên được ư ư thôi. Cô Phương bất ngờ nên hơi hoảng, cả người cứ run run lên, nấc nấc lên muốn khóc. Cả hai gã thanh niên giữ chặt được cô rồi thì cũng im lặng sững sờ. Cô nghe được nhịp thở gấp của gã sau lưng mình, cũng thấy được gã phía trước đang dán mắt vào khe ngực cô, nuốt nước miếng ừng ực, chết mẹ rồi, tự dưng ở đâu ra vậy trời. Gã phía trước đang bịt miệng cô nói, giọng run run, giờ làm sao đây mày? Tụi nó thấy thì chết, câm cái mỏ mày lại, để đó tao tính. Gã phía trước mặt đang bịt miệng cô có vẻ nhát hơn gã phía sau lưng, mặt hắn tái xanh, cũng đang sợ giống như cô vậy. Sợ thì có sợ đó, nhưng mắt hắn vẫn tranh thủ lướt nhanh trên tấm thân trần truồng đầy gợi cảm của cô. Người cô run run, hai tay bị khống chế rồi nên không thể che gì lại được, làn da trắng hắt lên trong ánh đèn vàng vọt. Gã sau lưng nghĩ chút rồi nói, thôi, dắt nó vào chòi, kiếm cọng dây trói nó lại đã. Sao phải làm vậy mày? Đụ mẹ, đéo bịt miệng nó lại, nó la bài hải cho người ta biết hả, mau đi. Vừa nói gã vừa thúc để đẩy cô về phía trước, lúc di chuyển gã phía trước lơi tay, làm cô Phương bớt bị bịt miệng lại, cô van xin, hu hu, các anh tha cho tôi không la đâu. Gã phía trước nhìn, nhưng gã sau lưng cứ thúc bắt cô vào trong chòi. Gã mở cửa ra, đẩy mạnh cô nhào vào căn chòi. Cô Phương hoảng kinh tột độ, đừng. Xin các anh tha cho tôi. Tôi không nói gì đâu. Cô vừa dứt lời thì một gã đã nhào đến đè nghiến cô ra đất. Gã dùng bàn tay thô bạo vừa khống chế vừa tranh thủ giày vò nắn bóp khắp thân thể nõn nà của cô Phương. Cô cố hết sức giãy dụa nhưng không thể nào làm được gì hắn. Mình cô trần truồng, cứ cố dùng một tay bịt chặt âm hộ, tay kia cố gắng che vú lại nhưng cũng không ngăn được hắn. Cô vừa khóc vừa kêu gào, đừng mà, ai cứu tôi với, má, mày đứng đó làm gì, kiếm cọng dây cho tao coi. Gã sợ sệt nhát gan kia vẫn đứng đó run run, nghe bạn mình nói vậy thì luống cuống tìm quanh chòi, hắn mở tủ của thằng Miên, mắt sáng rỡ khi thấy có cọng dây. Gã đang đè cô Phương kêu, đưa đây cho tao, mày ra cửa đứng canh chừng đi, dạ, gã đưa cọng dây cho bạn rồi luống cuống đi ra cửa. Gã còn lại thúc ké hai tay cô Phương ra sau, nhanh nhẹn trói lại cô hoàn toàn bị khống chế, giờ cứ lật qua lật lại như con tôm luộc. Trói được hai tay cô lại rồi, gã ngồi trên người cô ngắm nghía, gã nhìn ra cửa ngó gì đó rồi thò tay mò vú cô. Cô lúc lắc cái đầu, lớn tiếng van xin. Gã xem như pha, bóp vú cô một tí rồi nói, đụ mẹ, vú bự quá, chật, bỏ ủng quá, thôi, tranh thủ chịch cái, hắn tặc lưỡi chắc nghĩ bỏ đi thì tiếc. Biết ý định của hắn, cô Phương cố giãy giụa. Hắn lật cô nằm nghiêng qua, hắn đè lên mông cô, móc móc dương vật từ ống quần đùi ra như thằng Miên đã làm đêm hôm trước khi hiếp cô. Nhìn thấy cây hàng của hắn, cô Phương chỉ còn biết nấc lên một tiếng rồi nhắm mắt lại. Gã đè ngang cô ra, gác một chân cô lên cao, kê dương vật của gã vào. Cô Phương kinh hoàng khi cảm thấy một vật mạnh mẽ đang từ từ tách đôi hai môi âm hộ của mình ra, từng chút một, khúc dương vật kia thọc vào sâu hơn. Cô lại bị cưỡng đoạt nữa rồi. Toàn thân cô tràn ngập cảm giác đau đớn, hơi xót xót vì hình như lúc này âm hộ cô chưa sẵn sàng ra nước. Gã kia vẫn mặc kệ, gã nhấn mạnh vào sâu hơn, đầu khất của gã ép mạnh vào chắc đâm thấu đến tử cung của cô luôn. Lúc khúc dương vật vừa đâm vào thì bên ngoài đột nhiên nghe tiếng xào xạc, có một giọng của ai đó rất kêu rất lớn tiếng, ai đó, phần 19, cô Phương đang bị đâm, còn cái thằng đâm cô thì đang phê lòi nên cả hai có nghe đâu những âm thanh xào xạc như khi người ta vật nhau. Rồi cánh cửa chòi bật mở, gã nhát gan hớt hả chạy vào, mặt mũi bầm tím, miệng la bài hải, chết rồi, đi theo sau gã đó chính là thằng Miên, mặt hắn đỏ ke giận dữ, người cơ bắp nổi cuồn cuộn. Miên cũng đang ở trần bận quần cục như hai gã kia thôi, chắc hắn vừa đấm cái thằng nhát gan này mấy cái. Thằng đang nhét dương vật vào cô Phương quay lại thì đã bị thằng Miên đẩy một cái chúi nhủi, thằng Miên nhìn thấy cảnh cô Phương nằm đó thì hét lớn, đụ má. Tao đánh chết mẹ tôi bây, hai gã kia đứng lên nhào vô thằng Miên. Gã nhét dương vật vào cô có vẻ hung hăng hơn, nó đánh nhau với thằng Miên rất dữ, còn cái gã nhát gan kia cũng sớ rớ đó, nhưng chẳng giúp gì được. Hai gã tướng tá đều có vẻ nhỏ con, không ngon lành như thằng Miên nên tụi nó bị thằng Miên đánh nhiều hơn là đánh trả. Thằng Miên dữ quá, hai gã sáp lại đánh không bằng hắn. Gã hung hăng hơn có vẻ nhanh chân, gã tung cửa bỏ chạy ra ngoài. Cái dương vật còn lòi ra lúc lắc coi mắt cười vô cùng, rốt cục chỉ còn lại cái gã nhỏ con, nhát gan hơn, gã này yếu hơn nhiều, chẳng những bị đòn của thằng Miên mà còn bị hắn đè ra đất khống chế nữa. Thằng Miên đè được cái thằng nhát gan rồi quay qua hỏi cô, em có sao không? Cô Phương nức nở, nãy giờ khi thằng Miên đánh nhau với hai gã kia, cô đã cố ngồi dậy, lết về sát vách dựa vào đó đầy sợ hãi. Nghe thằng Miên hỏi, cô lắc đầu, nhưng nấc lên, em không sao, hu hu, nhưng thằng kia, nó, hu hu, cô mắc cỡ nói không thành lời, thằng Miên bực mình, thoi vào bụng thằng nhát gan mấy cái nghe thình thịch. Hắn chửi, mẹ cái tụi câu trộn này, bữa nay dám làm cái trò này nữa, thằng nhát gan bị đánh đau quá, van xin, anh ơi, anh tha cho em, đừng đánh nữa, đau quá, ăn trộm tôm không nói, còn định hiếp dâm cổ mà biểu tao tha nữa hả? Đâu có, em đâu có dám làm gì đâu, chỉ tại thằng kia nó xúi thôi, rồi nó làm thôi, em đâu dám đâu, không tin em hỏi cổ đi. Thằng Miên nghe vậy thì quay qua nhìn cô. Cô Phương im lặng không nói gì. Thằng Miên thấy vậy bực mình đánh gã tiếp, gã lại van xin, cô dì ơi, cô nói dùm tôi một tiếng, nó đánh tôi chết mất cô ơi. Cô thấy hắn bị đánh cũng tội, cô nấc nói, anh, đừng đánh nó nữa, nó nói đúng, nó nhát gan lắm, toàn thằng kia làm thôi. Thằng Miên nghe vậy thì cười nói, trời đất, dám đi ăn trộm mà còn nhát gan nữa hả mày? Anh tha cho em, lần đầu em trót dại, tại nhà nghèo quá, mới nghe lời thằng bạn nó xúi, tính quơ đại mớ tôm đi bán kiếm tiền xài. Thằng nào đi ăn trộm mà chả than nghèo mày? Thằng Miên đè gã nhát gan rồi quay qua nói, em có sao không? Thôi, em đi tắm đi, hi, nó trói tay em rồi, sao đi được? Thằng Miên nhìn thấy thì buồn cười. Hắn ừ một tiếng rồi vơ tay lấy mấy cọng dây còn lại đang vương trên mặt đất, hắn trói thúc ké cả tay và hai chân của thằng nhát gan lại, quăng nó nằm một góc chòi. Hắn lại gần chỗ cô Phương rồi nói, thôi, người em dơ hết rồi, để anh đưa em đi tắm. Thằng Miên đỡ cô ngồi dậy rồi dìu cô cùng hắn đi ra ngoài. Cô Phương sợ hãi hỏi nhỏ hắn, hai thằng đó là ai vậy anh? Miên tặc lưỡi nói, tụi câu trộn tôm đó mà, sắp vào vụ thu hoạch nên tụi nó manh động lắm. Giờ giải quyết sao với thằng đó đây anh? Anh cũng không biết nữa, thường thì bắt được là anh trói lại, giao cho quản lý thôi. Nhưng bữa nay quản lý chắc đi đâu rồi, trói nó lại để đó thôi. Hai thằng đó hung dữ quá, làm em sợ quá. Hi hi, giữ bằng anh không? Anh này, em đang sợ mà giỡn hoài, thì, không giữ bằng, hai thằng này còn hiền, chứ như anh cái đêm đó, đánh nè, hiếp người ta quá trời. Phương cũng giỡn lại với hắn, nghe mà mắc cỡ quá sức, phải vậy chứ. Tụi nó sao bằng anh được, nhưng anh hiếp em sướng hơn đúng không? Thôi, đừng hỏi vậy nữa mà. Đi ra đến chỗ lu nước, cô Phương đưa tay ra rồi nói, cởi trói cho em đi, nãy giờ quên nè. Thằng Miên đứng nhìn cô chần chừ rồi nói, thôi, để vậy đi, nhìn kích thích hơn. Trời đất, có chuyện đó nữa hả? Nhìn em bị trói coi đã lắm, vừa nói Miên vừa chỉ xuống háng mình nó lại dựng dậy nữa rồi kìa, em thấy không? Cô Phương tròn mắt nhìn thằng Miên, trời! Mần ăn cả buổi rồi, vẫn chưa đã nữa hả? Hi hi, nhiều đó ăn nhầm gì, đẹp như em vậy, anh nhìn kích thích hoài hà. Thôi đi, em đang sợ muốn chết, không chơi bời gì đâu. Thằng Miên thấy cô đỏ mặt, cúi gầm xuống. Hắn tinh nghịch lấy tay vuốt một cái ngay chỗ hạ bô cô, rồi giơ ngón tay ướt nhem ra, sợ thiệt hả? Sợ sao em lại chảy nước, ở đâu ra vậy trời? Cô Phương nhìn chỗ nước đó mà cũng ngạc nhiên. Khi nãy lúc thằng kia xâm hại cô một cái thì đúng là nó hơi xót xót, chả hiểu thế nào giờ lại chảy ào ào. Cô nghĩ chắc tại lúc nãy trong phòng toàn mùi đàn ông, cả bọn ai cũng ở trần, cái mùi nồng nực, bởi vậy cô bị cũng không lạ. Cô dãy dãy, làm gì có, anh, ha ha ha, thôi, chịch cái đi, tính sau. Mặc cho cô cứ chối, thằng Miên để yên tay bị trói của cô bắt cô ngồi lên thành lu. Hắn gác một chân của cô lên để khe lồn hở ra. Hắn đứng từ dưới, móc dương vật ra rồi canh ngay khe vào nhét vào ngọt xớt. Cô không có tay vịn, người chới với phải ngã vào lòng hắn để giữ thăng bằng. Thằng Miên cứ đứng đấy, chịch cô Phương theo tư thế thẳng đứng. Tình thiệt là đang bị trói mà thằng Miên nó chịch thế này, cô thấy cứ sao sao ấy, cảm giác nó rờn rợn hơn mọi khi. Thằng Miên nắc khá mạnh, lúc sau hắn còn ôm luôn cô, nhấc bổng cô lên như món đồ chơi. Cô không dám rên lớn vì nghĩ thằng đang nằm bên trong nó nghe. Cô càng mắc cỡ, lồn càng xiết, thằng Miên chơi càng sướng. Hắn nắc một hồi là bắn tinh ào ạt. Người cô và hắn lại đồ mồ hôi ướt nhẹp. Đến lúc xuất tinh xong, thằng Miên mới chịu cởi trói cho cô. Cô giận lấy tay đấm đấm ngực hắn, nhưng bị hắn ôm vào lòng, hung cho một cái thiệt sâu. Cô không nói tiếng nào. người hắn và cô đều dơ nên lại xối nước chút nữa cho sạch. Cô móc chỗ tinh dịch hắn mới bắn ra vào lồng cô, chì ra trét vào hắn cho bỏ ghét. Thằng Miên khoái chí cười nhe hàm răng trắng bóc. Phần 20, tắm xong, thằng Miên nói, thôi em vào chòi nghỉ chút đi, anh đi đổ mớ tôm lại vô đầm. Vừa nói hắn vừa chỉ hai cái bao lớn mà hai gã hồi nãy xách. Cô Phương nhìn vào ngần ngại nói, thôi, em đi với anh, em sợ lắm, không vào đâu, em đi theo làm chi, ngoài này tối thui, lại té nữa, em cứ vào đi, làm gì sợ nó, anh trói nó kỹ lắm, không làm gì được đâu. Nghe hắn động viên, cô cứ ngại nhưng cũng ráng theo lời hắn. Cô che người bước vào trong chòi. Thằng nhát gan đang nằm một góc đó, thấy cửa mở thì nhìn. Hắn thấy cô vào, hai mắt hắn tròn xoe, nhìn cô trân trân. Thằng Miên nó kêu cô vô chòi mà quên mất là cô đang ở trần thế này. Thằng nhát gan cứ nhìn cô trân trối, làm như nó thèm cô lắm vậy, làm cô ngại muốn chết. Cô loay hoay không biết sao vội lại tủ của thằng Miên. Cô mở ra tìm thử coi có cái gì đó mặc lại cho đỡ lõa lồ không, chứ giờ này mà mặc áo dài lại, mất công lắm. Cô đang loay hoay thì nghe thằng bị trói nó gọi nhỏ, cô Phương, lại nghe nó gọi đích danh mình, cô giật mình. Cô quay lại. Nó trân mắt, nãy giờ nhìn không ra, giờ thì đúng cô là cô Phương rồi. Cô đứng xoay người, run run hỏi nó, sao biết tên tôi, cô không nhận ra hả, em là học sinh của cô nè. Nghe nó nói vậy, cô giật mình. Cô quay lại gần nó, cúi xuống nhìn rõ. Nãy giờ trời tối, lại nhanh quá làm cô ngờ ngợ nhận không ra, thằng này nó nói không sai, cô nhận ra nó. Thằng này đúng là học sinh trường cô, học cùng khối với Cường nhưng khác lớp thôi, cô cũng dạy lớp của nó. Nhìn thấy nó, cô nhận ra, cô hỏi, em là Dương. Dương phải không? Dạ đúng. Nãy giờ em cũng không nhìn ra cô khác lúc trên lớp quá, vừa nói, nó vừa liếc nhìn cô. Cô đang cúi gần với nó nên hàng họ từ vú tới lồn đều khoe ra rõ mồn một cho nó ngắm. Thấy mình hớ hên quá, cô giật mình đứng lên, quay mặt lại với nó nhưng nghĩ lại cũng vô ích vì nó lại thấy cặp mông tròn rung rinh phía sau của cô. Đứng xoay thế nào cũng không được, cô mắc cỡ quá, vội nói nó, em quay mặt chỗ khác đi. Cô nói xong, nhìn lại thấy nó cúi mặt xuống đất. Cô an tâm hơn, cô hỏi tiếp, sao lại đi ăn trộm vậy? Thằng Dương giải bày. Tại nhà em nghèo quá, em mắc đi học, thấy ba mẹ lo cho em cực quá nên em xót. Hồi chiều đi chơi với thằng bạn, nghe nó rủ đi câu trộm tôm ngon lắm, nên em tham, tưởng làm nhanh, về có tiền cho ba mẹ. Cô nghe nó nói và nghĩ lại thấy cũng hợp lý. Lúc nãy hành động của nó không chuyên nghiệp như gã kia, cứ sợ sệt, lóng nga lóng ngóng, chắc đúng là cái kiểu lần đầu đi ăn trộm rồi. Cô nói, nhưng ăn trộm là xấu lắm, bắt được người ta đánh cho, em biết chưa? Dạ, em sợ rồi, cô nói thằng đó tha cho em đi cô, nó đánh em đau quá. Cô không biết đâu, cô giúp em đi mà cô, dù sao em cũng là học trò của cô. Cả hai vừa nói đến đó, thằng Miên đã đẩy cửa đi vào. Thấy cô đứng sớ rớ ở đó, hắn hỏi, ủa, chuyện gì vậy? Thấy thằng Miên hùng hổ đi vào, Dương có vẻ hoảng hốt, hắn liên tục van xin. Cô ơi, nói ảnh tha cho em đi cô. Thằng Miên khá ngạc nhiên hỏi cô. Cô Phương ngại ngùng kéo hắn lại một góc. Cả hai sầm xì to nhỏ. Thằng Dương không biết cô nói gì với thằng Miên mà chốc chốc hắn cứ quay sang nhìn nó, rồi gật gật đầu. Một lát sau, cô đứng yên đó mắc cỡ. Thằng Miên lại gần thằng Dương. Hắn đá thúc một cái nhẹ vào bụng thằng Dương rồi nói. Được rồi, cổ nói vậy thì tao tha cho mày đó. Thằng Dương mừng rỡ, thoát khỏi trận đòn. Hắn cảm ơn rối rít, vậy hả, em cảm ơn anh. Nói xong, thằng Miên cúi xuống, cởi trói ra cho hắn. Thằng Dương đứng dậy được, chưa chịu đi ngay mà cứ đứng đó sớ rớ. Thằng Miên đe nó, ở đây tao là hiền nhất rồi, may mà hôm nay gặp tao, chứ thằng khác là nó đánh cho tuốt xác, không hồn thì mai mốt đừng bén mảng đến đây nghe. Dạ, em xin chừa, em không dám nữa. Cút, thằng Miên đưa tay đuổi, Dương cứ gật đầu cảm ơn rồi từ từ lùi ra khỏi cửa. Mắt vẫn cứ nhìn cô. Cô Phương như chợt nhớ điều gì, cô gọi nó lại rồi nói, em, còn chuyện này, em đừng nói ai nghe nha. Nó đứng đó, cứ nhìn cô trân trân, cúi đầu vâng dạ, dạ, em biết mà cô, em không nói ai đâu. Thằng Miên lại đe, vậy thì không đó, mày bếp xếp, tao kiếm tận nhà mày đó nha. Thằng Miên vừa la, vừa chửi một lúc nó mới chịu đi. Dương vừa ra khỏi cửa, thằng Miên đứng đó nhìn rồi tự cười mỉm chi. Cô Phương hỏi hắn, chuyện gì vậy? Sao anh lại tự cười một mình? Hi hi, thì cái thằng học trò của em, thằng nhát gan, mà bày đặt đòi đi ăn trộm, anh tha cho nó rồi, theo lẽ phải ba chân bốn cẳng chạy đi, mà cứ sớ rớ, nhìn thấy ghét. Nói rồi hắn chợt ngừng lại, rồi như ngớ ra, à, thôi biết rồi, không lẽ, chuyện gì, lại chuyện gì vậy anh? Hi hi, anh nghĩ nãy giờ chắc nó thấy cô giáo nó khỏa thân, nên thằng nhóc nó thèm. Phương biết bị trêu, cô mắc cỡ quay đi, thôi, anh nói chuyện kỳ cục quá đi, chứ còn gì nữa, nhìn thấy em vậy, thằng nào có lông dái mà không thèm, ha ha ha, thôi, không nói với anh nữa, em về đây, vừa nói cô vừa quay đi lại giường. Thằng Miên nắm tay cô lại hỏi, về hả em? Sao sớm vậy? Tối khuya rồi, còn sớm gì nữa, em về, mai còn, mai là thứ bảy mà, đâu có ai học đâu mà em dạy, thì cũng phải về, chứ nhà cửa không ai trông. Thằng Miên thực cũng tính rủ cô ngủ lại qua đêm với nó rồi mai hãy về, nhưng thấy cô nói vậy, hắn không dám ép, vả lại hắn nhớ là cậu chủ chỉ cho hắn chịch cô hôm nay, giờ không chở cô về, rủi cậu ta qua kiểm tra không thấy thì chết hắn. Miên cuối cùng cũng phải nghe theo, nhưng hắn kêu cô ở lại ăn cơm với hắn rồi mới hãy về, lúc nãy hắn đi như vậy là đi mua cơm cho cô luôn, vì mắc bận hai thằng ăn trộm nên treo hai hộp cơm ngoài xe nãy giờ. Cô thấy cũng đói bụng nên đồng ý, cả hai để trần truồng vậy đi ăn cơm. Ăn xong, lúc cô ra ngoài lu nước rửa mặt mũi lại cho sạch thì thằng Miên mò theo, nó lại đòi chịch cô cái nữa, không nỡ từ chối, để hắn chịch xong rồi rửa lồn lại mới đi vào. Hắn ngồi đó ngắm cô mặc lại cái áo dài, lúc cô mặc xong bộ đồ, xoay người thước tha, thằng Miên đứng đó chưa mặc lại quần áo, dương vật hắn lại ngốc ngốc lên. Cô nuốt nước miếng cái ực, đành chỉ tuột tạm cái quần, bò ra để hắn xả tinh dịch nữa, cô để hắn chơi cái nữa lại đi ra lu rửa lồn, lần này cô cầm cái quần, không cho hắn đi theo, sợ hắn lại hứng lên chịch nữa. Bạn đang nghe truyện Cô Giáo Phương, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.